Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Cổ Thuật Phong Thủy Phần 3. Tác giả Hoàng Thành U Hòa, dịch giả Bánh Tiêu, qua giọng đọc của Anh Tú. Tôi yên lặng đi theo phía sau Đào Phong, dùng tay phải hoàn hảo không hao tổn gì sờ sờ cánh tay trái cơ hồ đã mất đi tri giác. Trong lòng âm thầm tính toán, có thể bắt được người phụ nữ tóc đen kia không? Hiện giờ độc tố chưa hoàn toàn lan truyền, cánh tay cũng đã không nghe sai khiến. Đợi đến lúc sau tôi có khả năng ngay cả đường cũng đi không được. Nếu lại vận động kịch liệt một chút, độc tố sẽ thấm nhanh hơn. Không chừng tôi liền đến gặp mặt lão tổ tông Sở gia thỉnh an sớm. Lắc lắc đầu, tôi nhìn hoa văn màu đen trên ngón tay. Nghĩ thầm nếu thật sự không ra khỏi đây được, vậy để Đao Phong đem phần tiền của tôi đưa cho lão Sở. Cũng coi như tôi đây đã làm trọn đạo hiếu của con cái. Dù sao cũng là mình không cẩn thận, kỹ thuật chưa tới, nghèo cũng không thể oán giận người khác. Kỳ quái chính là trước khi ra ngoài, tôi đối với loại chuyện sống chết này vẫn hết sức kiêng kỵ. Đối với mạng nhỏ của mình càng vô cùng quý trọng. Hiện giờ trộm mộ một lần, mặc dù càng hiểu được sinh mệnh chân quý, nhưng nhìn cũng thoáng hơn. Sinh tử là chuyện thường tình của đời người. Nhân các hữu mệnh phú quý tại thiên. Sở Dương tôi nếu thật sự không có mạng để ra ngoài, lo lắng nhiều hơn cũng vô dụng. Chỉ cầu trước khi rời khỏi thế giới đảo điên này, tôi dốc ra chút sức lực nhỏ nhoi cuối cùng. Vì vậy tôi nhịn không được thở dài một tiếng hỏi. Đào Phong, cậu nói xem tôi còn có thể sống sót ra ngoài không? Nếu đuổi không kịp nữ nhân kia, cậu nhớ quay về Bắc Kinh thay tôi nói tiếng xin lỗi với hai ông bà già. Nói rằng Sở Dương kiếp sau sẽ vẫn hầu hạ họ, bảo họ đừng thương tâm. Tôi... Cậu đang nói cái gì thế? Đột ngột cắt ngang tôi, lẩm bẩm, Đào Phong xoay người, mặt lạnh như khối băng nói. Ai nói cậu sẽ chết? Tôi thoáng sửng sốt, buột miệng nói. Chẳng lẽ tôi sẽ không chết? Đào Phong nghe vậy ánh mắt phức tạp nhìn tôi, cau mày nói. Loại ám khí này tôi đã từng thấy, độc trên nó phát tác chậm, dùng sức không nhiều không dễ mất mạng đâu. Cậu hiện giờ cảm thấy thế nào? Tôi thử lắc tay trái một chút. Cánh tay trái không còn cảm giác nữa. Hẳn là độc dược tính tê liệt. Đừng nghĩ nhiều, cơ thể người không yếu ớt vậy đâu. Nói xong Đào Phong không để ý đến tôi nữa, đi thẳng về phía trước. Tôi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng y, biết mình nghĩ sai lệch, khó trách lúc ở mộ thất chính họ đều không gấp gáp. Nếu thật có nguy hiểm tới tính mạng, thế nào cũng không có khả năng vứt bỏ tôi lại mặc kệ. Hơn nữa, Đào Phong từng nói sẽ không để tôi xảy ra chuyện. Dựa vào tính cách của y, tuyệt đối không nói hai lời. Có thể trở về bên đế giày lão Sở hầu hạ rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, phân chấn tinh thần, vội vàng đuổi theo Đào Phong. Mộ đạo dài dằng dặc lại yên tĩnh. Người đi bên trong thời gian lâu, chút sợ hãi ban đầu này cũng tan thành mây khói. Huống chi phía trước tôi có Đào Phong dẫn đường. Khí thế của y cường hãn hoàn toàn tách rời bóng tối xung quanh, chỉ khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Lão Đào, ăn ngay nói thật nhá. Bây giờ cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Tôi theo phía sau Đào Phong, đùa nghịch con hắc miêu trên vai y. Ngoài miệng thì cố gắng chiêu gẹo y. Cậu bao nhiêu tuổi? Đào Phong không quay đầu hỏi ngược lại. Tôi 22. Lớn hơn cậu 2 tuổi. Khó trách, khác biệt sâu như thung lũng Great Rip. Khó trách, khác biệt sâu như thung lũng Great Rip. Tôi là thanh niên thế kỷ mới, anh chính là ông già thập niên 60. Đào Phong lần này không lên tiếng, trực tiếp dừng lại nhau mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi thấy tình hình không ổn, lập tức làm bộ quay đầu nghiên cứu kết cấu mộ thất, phòng ngừa y dốc toàn lực thật sự răng rắc đầu của tôi. Chúng tôi đi trong mộ đạo đến chân như nhũn ra, cảm thấy nơi này tựa như động không đáy, đi thế nào cũng không đi tới cuối được. Đào Phong nhận thấy không đúng, lập tức mang theo tôi đi trở về. Lúc nào mới phát hiện đường khi đi đến đã chẳng thấy tung tích, mộ đạo trước mắt hoàn toàn biến thành một loại kết cấu khác. Mộ đạo âm lãnh, vốn gạch đá xây thành, từ từ thông hướng cầu xây khắc bằng gỗ. Hiện giờ cơ bản có thể xác định, vô luận chúng tôi đi thế nào, mộ đạo này đều mang chúng tôi trở về đây. Thế này không khỏi khiến tôi nghĩ đến cầu Nại Hà trong truyền thuyết, cũng không biết phía dưới cây cầu kia sẽ có những thứ gì. Chỉ cần đừng là bầy đàn hài cốt ác quỷ kia là tốt rồi. Đây là nơi nào? Tôi dùng đèn pin chiếu, phát hiện xung quanh cầu gỗ sương mù tràn ngập dày đặc. Khoảng cách ánh sáng của đèn pin mắt sói trong nháy mắt rút ngắn lại rất nhiều. Đại khái chỉ có thể nhìn được đồ vật trong phạm vi 2-3 thước. Nếu lúc này có thứ gì nhảy ra đánh lén, tôi có khả năng tránh cũng tránh không xong. Không biết. Đào Phong thẳng thắn lắc đầu, cũng không giả vờ giả vịt. Đại khái là địa phương cúng tế các loại. Tôi ở một tiếng, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi kỳ quái, vừa tanh lại vừa nồng, khiến người ta buồn nôn. Bốn phía trống trải yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng chân tôi và Đào Phong chậm chậm đạp trên cầu gỗ. Rõ ràng là tiếng động của những vật sống duy nhất, trong loại hoàn cảnh này lại một mực biến thành tiếng động khủng bố nhất. Bầu không khí quỷ dị áp lực mà nặng nề, khiến tôi có loại lỗi giác thoáng qua như trong cõi mộng, phảng phất như giây tiếp theo. Hết thảy sẽ biến thành một loại cảnh tượng khác. Có lẽ tôi và Đào Phong cũng đã chết. Chúng tôi chỉ đang trên đường đến địa ngục, trùng hợp qua cây cầu Nại Hà này mà thôi. Bất chi bất giác, đủ loại hình ảnh hoang đường quái dị tràn ngập trong óc. Tôi nhìn Đào Phong phía trước, đột nhiên rất muốn đi tới sờ sờ y, nghiệm chứng chút xem hai chúng tôi đến tột cùng vẫn còn là người sống hay không. Đào Phong tự hồ cũng có cùng suy nghĩ về tôi. Y cố gắng thả chậm bước, cùng tôi sóng vai đồng hành. Sau đó lặng lẽ ra hiệu nói cho tôi biết, đừng lên tiếng, phía sau có gì đó đi theo chúng tôi. Tôi giật mình, thiếu chút nữa bị y dọa kêu to ra, dưới chân không dám chậm lại chút nào, vừa đi vừa yên lặng lắng nghe thanh âm phía sau. Quả nhiên cũng không lâu sau, tôi liền nghe ra tiếng bước chân của kẻ thứ ba kia. Trong sương mù dày đặc, ngoại trừ bước chân của tôi và Đào Phong dẫm trên cầu gỗ, mơ hồ còn có một người khác đang đi. Bước chân của nó cơ hồ trùng khít với hai chúng tôi, rồi lại trong lúc nhấc lên hạ xuống lộ ra chỗ bất đồng. Đích thật là ba người. Hơn nữa người này Đào Phong cảm giác được, cũng không phải loài quỷ quái. Chẳng lẽ là người phụ nữ tóc đen kia? Nhưng cô ta rõ ràng là mục tiêu đuổi bắt của chúng tôi. Làm sao lại đột ngột chạy đến phía sau chúng tôi? Nếu là nơi mộ đạo quỷ bí khó lường này, làm cho cô ta lạc đường, vừa vặn rơi phía sau chúng tôi. Cô gái kia tại sao không nhân cơ hội này ra tay, ngược lại vẫn giữ một khoảng cách? Tôi suy đoán hồi lâu, thủy chung làm không rõ được người thứ ba đó là ai. Không thể làm gì khác hơn là ra hiệu cho Đào Phong, hỏi y có phải cô gái tóc đen kia sợ, cảm thấy nơi này quá kinh khủng, vì vậy muốn đi theo hai đại lão gia chúng ta rời khỏi đây. Đào Phong suy nghĩ một chút, ra hiệu lại một động tác đơn giản. Ý nghĩ, phía sau kia khả năng không phải là người. Nhớ rõ khi còn bé, ông nội tôi từng kể một câu chuyện xưa. Câu chuyện kia là một câu chuyện có thật, kể về một người hết giờ làm việc về nhà, đi ngang qua một cây cầu đá hoang phế đã lâu. Để kịp thời gian, người nọ bất đắc dĩ từ nơi này đi đường tắt về. Nhưng không lâu sau khi bước lên cầu đá, phát hiện phía sau có tiếng bước chân của một người khác. Tiếng bước chân nọ mặc dù nhất trí trong hành động với hắn, nhưng bởi vì chỉ có hai người, do đó rất dễ dàng nghe ra sự bất đồng. Người nọ từng là người đi đường ngang qua đây, liền muốn dừng lại chờ đối phương tới cùng đi. Ai ngờ hắn vừa dừng lại, phía sau người nọ cũng ngừng. Hắn bắt đầu đi, phía sau người nọ cũng tiếp tục đi. Hơn nữa, bước tiến vĩnh viễn giống như hắn, quỷ dị tựa như cái bóng vậy. Hắn rốt cuộc biết sự tình không ổn, vội vàng nhanh chân chạy về nhà. Chờ sau khi hắn về nhà kể sự tình cho trưởng bối trong nhà, biết được mình đụng phải quỷ cản đường chuyên canh giữ trên cầu, trưởng bối trong nhà nói, nếu khi đó hắn quay đầu lại nhìn, sẽ không thể trở về được nữa. Ông nội kể câu chuyện xưa này cho tôi nghe, vốn là muốn tôi hiểu được đạo lý trên đường đi gặp quỷ, tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn, không ngờ lại gia tăng nỗi sợ của tôi giờ phút này. Nếu phía sau tên kia thật sự chỉ đơn giản là quỷ cản đường, ông đây bây giờ không sợ nhất chính là quỷ. Thành công chế phục hải mê thất hậu khiến lòng tin của tôi gia tăng hơn. Nhưng vạn nhất đúng là như lời Đào Phong, nó không phải quỷ cũng không phải người. Chúng tôi e rằng sẽ có phiền toái lớn. Cầu gỗ này không thể so với mặt đất, hoạt động đi đứng vô cùng bất tiện. Thêm vào gần đó sương mù dày đặc, căn bản nhìn không rõ dưới cầu tình trạng như thế nào. Động tác hơi lớn chút thì có khả năng té xuống. Đến lúc đó sống hay chết ai cũng không nói chính xác được. Đào Phong thấy tôi trong mày liền khẽ lắc đầu, ý bảo tôi không cần lo lắng, y tự có biện pháp, sau đó hỏi tôi có chú ý không. Chúng tôi đi trên cầu này thời gian rất lâu, hiện giờ lại vòng về chỗ cũ. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, giật mình nhìn cửa mộ đạo quen thuộc nọ, tâm nói có lẽ nào chúng ta đụng phải quỷ xây tường. Trong mộ đạo trước đó lạc đường còn chưa tính, hiện giờ lên cầu rồi cũng có thể lòng vòng tại chỗ. Đang lúc tôi cân nhắc tỷ lệ quỷ xây tường cỡ bao nhiêu, chợt nghe tận cùng đầu bên kia truyền đến một trận tiếng ma sát nhỏ nhỏ. thanh âm cực kỳ nhỏ, không cẩn thận nghe căn bản nghe không ra, bị tôi phát hiện đúng là trùng hợp. Tôi quay đầu nhìn về phía Đào Phong, vươn tay chìa chìa đỉnh đầu. Đào Phong hiểu ý, vỗ vỗ Hắc Miêu trên vai. Hắc Miêu nọ hé miệng cắn cắn ngón trỏ mang găng tay của Đào Phong, làm nũng giống như miệng cưỡng híp mắt. Tiếp theo nhẹ nhàng từ bả vai Đào Phong nhảy xuống, thả người mấy cái ẩn vào trong xương đen. Tôi nghĩ Đào Phong đại khái vẫn có chút kiêng kỵ với thứ phía sau, cho nên để Hắc Miêu đi chặn bước nó, tránh gây cản trở cho chúng tôi làm việc. Hắc Miêu sau khi biến mất, Đào Phong liền đi tới bên tường, bảo tôi giúp y một tay. Chúng tôi bắc thang người, Đào Phong dẫn đầu chở mình đi tới tìm kiếm cơ quan. Tôi thì dưới sự trợ giúp của y, chậm rãi trèo lên chóp tường theo ở phía sau. Lúc đứng phía dưới, bởi vì sương mù, hoàn toàn nhìn không rõ bộ dáng đỉnh vách mộ đạo. Hiện giờ bò lên trên mới phát hiện, phía trên này toàn bộ cư nhiên do cơ quan bằng sắt phức tạp cấu thành. Cơ quan này rậm rạp răng khắp nơi, cũng từ từ kéo dài về hướng cầu gỗ, tựa hồ đang khống chế căn nguyên hướng đi của mộ đạo phía dưới. Như thế xem ra, không chỉ là mộ đạo mà ngay cả cầu gỗ cũng trong phạm vi khống chế của cơ quan này. Khó trách tôi và Đào Phong đi thế nào cũng đi không ra được. Từ điểm này, tôi liền giơ đèn pin mắt sói lên, chiếu về hướng vị trí trục tâm đỉnh vách, hy vọng có thể tìm được biện pháp tắt đi cơ quan này. Nhưng lại nhìn thấy bên cạnh trục bánh răng cực lớn chính giữa kia đang nằm sấp một bóng người hành tung quỷ dị. Mẹ kiếp! Tôi bị bóng người đột ngột xuất hiện này dọa khiếp, nhất thời sơ suất khẽ kêu lên. Đào Phong nghe thấy thanh âm kỳ quái quay đầu lại nhìn tôi. Tôi lập tức xua tay chỉ trục bánh răng, nói cho y biết trước hết đừng qua đó, nguy hiểm. Thế nào? Đào Phong đưa tay đặt lên một cây cột sắt ở bên cạnh, nhẹ nhàng thấp người nhảy tới, cũng chừa ra cho tôi chỗ trống. Tôi ước chừng độ cao của cột sắt kia, cắn răng một cái từ từ nhắm hai mắt nhào qua. Trong nháy mắt, chân dẫm lên trụ sắt trượt một cái, suýt nữa té xuống. Hoàn hảo, Đào Phong thuận tay túm lấy tôi, lúc này mới để tôi an ổn tới. Trộm mộ thật là một kỹ thuật sống. Tôi âm thầm long mồ hôi, lại gần cẩn thận quan sát trục bánh răng, phát hiện bóng người nằm sấp một bên kia cư nhiên là ác quỷ. Chỉ thấy con ác quỷ kia lười biếng dựa vào gần trục bánh răng, thỉnh thoảng lấy tay chọc cơ quan trên trục bánh răng vài cái. Cơ quan nọ mỗi lần bị nó chọc liền phát ra một tràng tiếng ma sát rất nhỏ, tiện đà phát sinh thay đổi, dẫn đến vận tác của các cơ quan khác xung quanh. Tôi trợn mắt há mồm nhìn ác quỷ và trục luân trước mắt, cảm thấy mình tự hồ đã hoàn toàn hiểu được hết thảy phát sinh trước đó. Nếu để một người bình thường đến xem, sợ rằng chỉ tưởng cơ quan này dựa theo quy luật nào đó, tự hành vận tác quanh năm suốt tháng, tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được, sự thật chính là một con oan hồn ham chơi tầm thường đang ở bên cạnh quấy phá. Chiếu theo suy đoán đó, chỉ cần có người đi lại bên dưới mộ thất, con ác quỷ này sẽ thúc đẩy cơ quan, để hướng đi của mộ đạo phát sinh biến hóa, dẫn người tới cầu gỗ, nhân cơ hội vây chết ở chỗ này. Thật sự là dụng tâm quá hiểm ác. Cậu đang nhìn cái gì thế? Đào Phong thấy tôi nhìn chằm chằm không nhúc nhích vào trục bánh răng, không khỏi thấp giọng hỏi. Có quỷ? Ừ. Tôi gật đầu nhìn y nói. Bên cạnh trục luân kia có một con ác quỷ trông chừng, chính nó khống chế cơ quan nơi này, khiến chúng ta không ra được. Anh ở đây chờ, tôi qua đó thu phục nó. Cơ quan này không có quỷ thúc đẩy sẽ vô dụng, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể rời khỏi đây. Nghe vậy, Đào Phong dùng mắt đo khoảng cách từ cột sắt đến trục bánh răng một chút, là nghĩ thân chủ của tôi. Đại khái cảm thấy có thể thực hiện, liền đồng ý nói. Được, tôi ở đây chờ cậu, cẩn thận chút. Yên tâm. Tôi vỗ vai y, cởi ba lô ra đưa cho y, sau đó cổ vũ tinh thần. Một hơi nhảy đến bên mép trục bánh răng. Vì bảo trì cân bằng, tôi cầm chết lấy song sắt phía trước. Mãi đến khi ổn định thân thể mới buông tay ra chậm rãi tới gần ác quỷ nọ. Nói thật, nghe Đào Phong nói được với tôi, trong lòng tôi liền dâng lên một loại cảm giác kiên định. Chữ được này không chỉ là sự tín nhiệm của y đối với tôi, mà còn đại biểu sự khẳng định của y đối với năng lực của tôi, đồng thời khiến tôi rất tự tin một mình nhảy sang đây đối phó với con ác quỷ canh giữ bên trục bánh răng này. Tôi nghĩ đây cũng là tượng trưng cho quan hệ của tôi và Đào Phong càng gần hơn một bước. Con ác quỷ sau khi tôi nhảy lên lập tức phát hiện sự tồn tại của tôi. Nó hai ba cái đứng dậy trốn phía sau trục bánh răng, lộ ra đôi mắt đỏ tươi cảnh giác nhìn lén tôi, hẳn cho rằng tôi không nhìn thấy nó. Tôi nhíu mày, biết rõ con quỷ này khó giải quyết. Xem nó linh hoạt kiêu ngạo như thế, sợ rằng không phải dễ bị tôi độ hóa. Móc bật lửa ra, tôi châm minh hỏa lên cả hai tay, tiếp theo cẩn thận thấp người bước về hướng trục bánh răng, giả vờ nhìn không thấy con quỷ kia. Song sắt bên mép trục bánh răng chỉ đủ đứng thẳng một chân. Tôi mỗi một bước đều phải đi cực kỳ cẩn thận mới không khiến thân thể nghiêng ngả. Con ác quỷ kia thấy tình cảnh này quả nhiên rụt lui, há ra cái miệng rộng xấu xí muốn sang đây để tôi ngã chết. Tôi cười thầm vài tiếng, thử dịp tay nó đưa sang, chụp mạnh lấy cánh tay nó, thuận thế nhảy lên trục bánh răng, sau đó đem tay trái nhiễm minh hỏa duỗi về phía sau lưng ác quỷ. Ác quỷ phát hiện tôi có thể nhìn thấy nó, kinh ngạc trợn to mắt nhìn tôi, bộ dáng không thể tin nổi. Sau khi phát hiện ý đồ của tôi, cũng gắng gượng vặn gãy cánh tay mình vụt chạy thoát. Để lại cho tôi nắm một cánh tay đứt lìa, bó tay sững sờ tại chỗ. Ai ra, mẹ kiếp! Tôi nhìn cánh tay cụt trong tay, lại nhìn ác quỷ đã chạy trốn mất dạng, không nhịn được, đại thán đầu năm nay, ngay cả quỷ cũng học được thuật sao chép, thằn lằn người ta cắn đứt đuôi đào thoát. Ông nội này trực tiếp cụt tay đào thoát. Đào phòng ở bên kia chứng kiến tôi ngẩn người, mở miệng dò hỏi. Thế nào? Tôi quay đầu lại liếc y một cái ra hiệu ok, nói cho y biết không thành vấn đề, sau đó vứt cánh tay cụt, nhấc chân chạy đi tìm ác quỷ đang lẩn trốn kia. Lúc này cơ quan đỉnh vách đột ngột vận chuyển diện rộng, song sắt dưới chân cũng xê dịch vị trí. Tôi vừa ngồi xổm xuống ổn định thân thể, vừa nhìn quanh bốn phía tìm kiếm bóng dáng con ác quỷ kia. Nghĩ lần này bắt được nó, dứt khoát đè xuống cho ăn đập, để nó hối hận không sớm chết sớm siêu sinh. Lòng ông loại suy nghĩ ác độc này, tôi hung tợn nhìn chằm chằm khắp ngõ ngách bên trái trục bánh răng, nhìn thấy tên ngu bò kia cư nhiên đang còn rình trộm tôi, lập tức da gà cả người đều muốn xông ra. Cảm giác con quỷ này khi còn sống hẳn là một kẻ biến thái cuồng rình trộm. Trong lòng ngũ vị tạp trần, tôi nhìn chằm chằm con ác quỷ kia, nghĩ thầm nó hẳn sẽ không bị tôi xé mất một cánh tay, từ nay về sau sẽ nhận định tôi không? Tôi đây chẳng phải là phong quỷ sư từ trước đến nay độ hóa mất mặt nhất sao? Tuyệt đối không thể để cho thứ này bôi nhọ con đường nhân sinh trói lọi của tôi. Chủ ý đã quyết, tới lúc này mặc kệ, bước lớn bất chấp vọt tới, vài cái nhảy đến bên cạnh ác quỷ kia, trước khi nó sắp trốn nhào mạnh tới. Vừa rồi bắt được cánh tay khiến ác quỷ cụt tay chạy thoát, lần này tôi khôn hơn rồi, trực tiếp vững vàng ngăn chặn nó. Sau đó không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng. Rất nhanh ở sau lưng nó châm ba ngọn minh hỏa. Mãi đến khi nhìn nó hoàn toàn biến mất dạng, phủi đất từ trên song sắt chậm rãi đứng dậy. Đối phó với con ác quỷ này cũng không cần lo bị nhốt ở đây nữa. Tôi tìm được chốt mở điều khiển cơ quan, dùng chân dẫm xuống, nghe được thanh âm xung quanh từ từ đình chỉ. Lúc này mới yên tâm thoải mái rút đèn pin mắt sói khác trên đai lưng, nhớ lại vị trí của Đao Phong, chậm rãi mò mẫm trở về. Đao Phong! Tôi thử gọi một tiếng. Ở đây! Thanh âm trầm ổn của Đao Phong nhanh chóng trả lời. Được rồi, chúng ta có thể đi tìm người phụ nữ kia. Tôi phỏng chừng không diệt trừ con quỷ này, cô ta cũng không có khả năng ra ngoài được. Tôi theo hướng của thanh âm giữa song sắt và trụ sắt nhảy lên dốc, không lâu sau nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người, hình thể thon dài hoàn mỹ nọ, chính là Đao Phong không thể nghi ngờ. Song làm tôi cảm thấy kỳ quái chính là, khi ánh đèn pin của tôi sắp đến gần Đao Phong, lại nhìn thấy phía sau y mơ hồ còn có một cái bóng. Tôi dừng một chút, nghĩ đấy có khả năng là cái ba lô của tôi. Đi hai bước nữa lại cảm thấy không đúng, loại ba lô này Đao Phong nhất định đặt trước người dùng tay đỡ, căn bản không có khả năng vác phía sau, bởi vì ba lô không có chỗ dựa đứng không được. Cái bóng phía sau Đao Phong kia đến tột cùng là cái gì nhỉ? Trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, đầu tôi oang lên một tiếng, lập tức hô lớn. Cẩn thận phía sau! Đao Phong phản ứng cực nhanh, khi tôi vừa hô lên hai chữ cẩn thận, liền mang theo ba lô thả người nhảy lên, một tay bắt lấy song sắt phía trên, tránh thoát bóng người phía sau kia đột ngột tập kích. Đợi đến khi bóng người hoàn toàn lộ dưới ngọn đèn, tôi kinh ngạc phát hiện đây cư nhiên là quỷ tiêu ẩn núp sau lưng tượng Phật trong tòa tháp trắng kia. Con quỷ tiêu thấy một kích đánh lén không được, lập tức chuyển mục tiêu, dùng tư thế vặn vẹo nhanh chóng chạy về hướng tôi. Tôi a một tiếng, không biết nên tránh hay ngừng đánh lại nó. Đào Phong rõ ràng đã hiểu thấu được nhược điểm của tôi, biết tôi đối phó với loại vật này thật sự có tâm mà vô lực, vì vậy vội vàng từ phía sau dùng chân đá văng quỷ tiêu. Đợi quỷ tiêu bị đá vào mộ đạo bên dưới, liền không để ý độ cao nơi này, trực tiếp buông tay nhảy xuống. Tôi nghe kia đào phòng rơi xuống đất phát ra tiếng nặng nề, nghĩ thầm người này có thật là cái gì cũng không sợ không? Có thể từ nơi cao như vậy nhảy xuống vẫn bình an vô sự, nhất định thần thủ kia cực kỳ tốt mới có thể làm được. Tôi tìm được nơi đã lên trước đó, dọc theo mép tường nhảy vào mộ đạo. Trong lòng tự hỏi quỷ tiêu này từ khi nào đã theo kịp. Chúng tôi trải qua nhiều cơ quan quỷ quái như vậy mới tiến vào mộ thất chính, nó làm thế nào mà vào được? Thứ theo dõi chúng tôi trên cầu gỗ, có thể cũng là nó hay không? Nếu như là nó, Hắc Miêu Đào Phong phải đi trì hoãn thời gian đâu rồi? Đủ loại nghi hoặc lơ lửng trong đầu tôi, tôi vội vàng tìm Đào Phong, không thể làm gì khác hơn là đem những thứ này vứt sau đầu, bước về hướng cầu gỗ. Trong sương mù dày đặc, tôi nghe thấy một trận tiếng xương cốt vỡ vụn thành thúy. Nhanh bước qua đó, chứng kiến Đào Phong đã giải quyết quỷ tiêu kia, không khỏi thầm nghĩ quả nhiên bị tôi nói trúng rồi. Thứ quỷ tiêu này nếu bị Đào Phong đụng tới, chỉ có nước tươi sống bóp nát. Giết chết rồi. Tôi đá đống thịt nát xương vụn đầy trên mặt đất, thấp giọng hỏi. Ừ. Thần sắc Đào Phong có chút bất an, ra hiệu ý bảo tôi cẩn thận xung quanh. Mèo của y chưa trở về, chỉ sợ là phát hiện thứ khác. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ quái miêu kia nhanh nhẹn linh mẫn thế, hẳn không xảy ra nguy hiểm gì mới đúng. Ai ngờ không như mong đợi, đang lúc tôi cúi đầu suy tư, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu thê thảm. Tiếng kêu nọ phảng phất như là mèo hoang bị bóp nghẹt cổ, miễn cưỡng từ trong cổ họng nghẹn ra. Lão Đào! Tôi đi về phía trước hai bước, liền nhìn thấy trong sương mù dày đặc một đường ánh sáng nhạt màu chợt lóe qua. Nguy rồi, là người đàn bà kia! Đào Phong nghe được mèo kêu, đồng dạng sắc mặt bất thiện, trầm giọng nói. Đuổi theo! Chúng tôi cố gắng hạ giọng, ở cầu gỗ càng nhanh bước đuổi theo. Không biết qua bao lâu, chúng tôi lại bước trên mặt đất vững chãi. Sau cây cầu gỗ kia là một sơn động rộng lớn tương đối bằng phẳng. Tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện trên cột hai bên cầu gỗ có khắc hai hàng chữ đỏ. Bên trên là một ít thể chữ xem không hiểu, bên phải thì lại đoan đoan chính chính viết hai chữ to. Hồ máu. Hồ máu? Hồ chỉ dùng để chứa máu. Vậy biết bao nhiêu máu mới chứa đầy một cái hồ? Tôi nhíu mày, ám đạo quân vương cổ đại vì xây lăng mộ cho mình, thật có thể nói dùng hết thủ đoạn. Hoàn hảo lúc ấy không nhìn xuống dưới cầu, nếu không nhất định lại là một bức mãnh quỷ đồ, tiếng kêu than dậy khắp trời. Đúng rồi, thanh âm vừa nãy... Hồi tưởng lại tiếng mèo kêu vừa nghe, tôi lập tức quay đầu nhìn về phía Đào Phong, liền thấy y ngồi xổm trên mặt đất cách đó không xa xem xét gì đó. Tôi bước nhanh sang, phát hiện con quái miêu màu đen linh động nhạy bén kia, lúc này đang hấp hối nằm dưới chân Đào Phong. Chết rồi ư? Tôi sửng sốt, vội vàng tiến đến bên cạnh Đào Phong. Vì con tiểu miêu trên mặt đất không hề nhúc nhích, cảm thấy tiếc hận. Đào Phong lắc đầu, dùng tay trái mang găng nhấc Hắc Miêu lên, nhẹ nhàng bỏ vào ba lô phía sau mình. Toàn thân tê liệt, giống chất độc trên người của anh, hẳn sẽ không chí mạng. Vậy thì được. Tôi hơi vuốt cằm, nghĩ đến cánh tay trái cơ hồ đã không còn cảm giác. Dứt khoát với tay phải vào trong quần áo, kéo băng vải ông chú buộc xuống. Vừa rồi làm nhiều vận động kịch liệt như vậy, tôi nghĩ độc kia đã sớm không thể khống chế nữa rồi. Người đàn bà kia nếu thật muốn ra tay sát hại, tuyệt đối sẽ không thể để tôi sống đến tận giờ. Cũng sẽ không nhắm người không hề đáng uy hiếp như tôi. Thông minh mà nói, trực tiếp chọn độc dược, kiến huyết phong hầu giết Đào Phong hoặc là ông chú mới là cách làm sáng suốt nhất. Cô ta lại lựa chọn tôi và Kỳ Tuyền, sợ rằng chỉ có hai nguyên nhân. Một là cô ta căn bản không có dược vật, cường lực dính vào chết ngay. Hai là cô ta muốn nhân cơ hội trì hoãn thời gian để đạt mục đích chạy trốn. Cô ta đặt cược địa vị của tôi và Kỳ Tuyền trong lòng Đào Phong, Ngô Miêu. Đánh cược hai chúng tôi bị thương, hai người còn lại nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn xem thương thế. Hơn nữa biết Đào Phong và ông chú hiểu rõ am khí cô ta sử dụng sẽ không dễ dàng bị hại. Như thế xem ra, vật kia 80% ở trong tay cô ta. Người đàn bà này có thể dưới loại tình huống gấp gáp ấy đưa ra phán đoán minh xác nhất. Bụng dạ thật sâu đến đáng sợ. Một thằng nhóc lông tóc chưa đủ như tôi, ngay cả một ngón tay cô ta so ra cũng kém hơn. Người đàn bà kia quá lợi hại. Tôi nghĩ khả năng món đồ trên tay hai người gã ngoại quốc còn lại kia không lớn. Ông chú và Kỳ Tuyền bên kia không chừng sẽ vồ hụt. Tôi thấy sắc mặt Đào Phong không tốt lắm, biết y còn đang vì chuyện Hắc Miêu canh cánh trong lòng. Dù sao người mạnh mẽ như Đào Phong rất ít, y có lẽ sẽ không nghĩ đã đánh mất mặt mũi, nhưng trong lòng khẳng định muốn cùng người phụ nữ kia tranh cao thấp một trận. Đào Phong đồng ý với suy nghĩ của tôi, đưa tay chỉ hướng bên phải nói, đi bên này. Chúng tôi dọc theo con đường gập ghềnh bên trong sơn động đi về phía trước, phát hiện đường nơi này là dạng hình xoắn ốc cuốn lên. Độ dốc vô cùng lớn, không biết đến tuột cùng thông thấu đến nơi nào. Có khả năng nhất chính là chúng tôi đã đến phía trên cây cổ gỗ kia. Xung quanh tối tăm ẩm ướt, trong không khí vẫn còn tràn ngập cỗ mùi vừa tanh lại vừa nồng kia. Thỉnh thoảng một trận âm phong thổi qua, tôi đánh một cái rùng mình, cảm thấy mức độ tê liệt của thân thể lại càng sâu. Từ lúc cơ quan đỉnh vách mộ đạo, mấy động tác nhảy đơn giản đều dễ dàng khiến tôi cảm thấy hữu tâm vô lực, tay chân luôn đột ngột mất đi khống chế, thậm chí suýt nữa từ trên trụ sắt té xuống. Nhờ có Đào Phong hỗ trợ, tôi mới không rơi xuống hoàn cảnh thê thảm. Hiện giờ ngẫm lại, tôi đại khái còn phải tiếp tục thích ứng loại cảm giác vô lực này, mà để khi chúng tôi an toàn trở về mặt đất. Thể lực Đào Phong vẫn rất tốt, cho dù chạy qua nhiều nơi không ngừng nghỉ như vậy, y cũng không biểu hiện chút kiệt sức nào, phảng phất như sớm đã quen với loại thế giới ngầm không có mặt trời này, hoặc có thể nói chỉ có ở chỗ này y mới có thể lộ ra tài năng không hề cố kỵ. Mà không cần lo lắng vì phá hoại của công mà bị chộp vào tù uống trà. Sườn núi xoắn ốc cuộn lên cơ bản xem như là một hình chữ hồi. Bò lên đến đỉnh thì lại biến thành một vùng bệ thềm trống trải. Tốc độ của tôi và Đào Phong đã cực nhanh, nghĩ người đàn bà kia hẳn là cách không còn xa nữa. Đào Phong ở phía trước dẫn đường, đi vài phút sau liền dừng lại ra hiệu đừng lên tiếng. Chúng tôi cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào, tắt đèn pin mắt sói, lặng lẽ mò mẫm qua đó. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy một ánh sáng tròn màu cam nhoáng lên giữa không trung. Tôi tập trung nhìn kỹ, phát hiện chính là người đàn bà tóc đen kia. Cô ta đứng trước một cánh cửa đá, nghiên cứu hoa văn khắc trên cửa kia, thỉnh thoảng lấy tay đẩy vài cái, nhìn qua hơi có vẻ luống cuống. Tôi đoán cô ta tìm không được phương pháp mở cửa đá, lại sợ Đào Phong truy đuổi phía sau, cho nên kẹt ở chỗ này tiến lùi không được. Cảm giác của người phụ nữ linh mẫn như trước, cô ta nhanh chóng nhận thấy sự tồn tại của chúng tôi, quay đầu lại quyến rũ cười nói. Nếu đã tới, tại sao không lên tiếng? Nói rất thân thiết, có ý thử, tôi nghĩ Đào Phong khẳng định sẽ không trả lời vấn đề nhàm chán như vậy của cô ta, vì vậy nói. Muốn cho cô một cái kinh hỉ. Kinh vậy đủ rồi, hỉ trái lại không hề. Người phụ nữ hừ một tiếng, chìa ở cửa đá phía sau nói. Cửa này rất cổ quái, dựa vào các người chưa chắc có thể mở được, không bằng chúng ta lại hợp tác lần nữa, thế nào? Nghe vậy Đào Phong bật đèn pin, vừa tới gần cửa đá vừa nói. Người đường ra luôn tâm địa độc ác, vô tình vô nghĩa. Tôi đi theo sau Đào Phong, nghe ra ý bên ngoài lời y nói là chỉ người phụ nữ này nói không giữ lời, hợp tác với cô ta chỉ sợ thi cốt không còn, ngu như bò thì mới tin tưởng lời cô ta. Song không ngờ Đào Phong cũng chỉ dựa vào ám khí liền nhận ra xuất thân của người phụ nữ này, chắc hẳn đã từng cùng đường ra này qua lại không ít. Tôi không để ý tới Đào Phong cùng cô gái họ đường kia giằng co, đi thẳng tới trước cửa đá, bật đèn pin cẩn thận quan sát đồ án trên cửa đá. Cửa đá này nhìn tổng thể cũng không có chỗ nào kỳ lạ, hoa văn phía trên phần lớn là một ít nhân vật, hoa cỏ và chim thú, vô cùng trừu tượng. Tôi hoàn toàn nhìn không ra bất cứ ý nghĩa gì khác thường, lấy tay ấn vào cũng không phát hiện cơ quan nào. Chính giữa cửa đá là một phù điêu hình rắn cực lớn, phù điêu nọ hình chữ U khắc trên cửa, thoạt nhìn sống động dị thường, giống như vật thể sống vậy, nhất là đầu rắn cùng vảy cực lớn kia, còn có mắt rắn hơi lồi ra, gắt gao nhắm chặt, làm cho người ta hoài nghi giây tiếp theo nó có đột ngột mở mắt, lộ ra buồn miệng máu, cắn nuốt hết thảy trước mặt hay không. Không biết có phải là ảo giác không, trong đầu tôi thoát hiện ra loại cảnh tượng máu me này, liền nhìn thấy cự xà trước mắt tự hồ đã ngọ nguậy một chút. Sự ngọ nguậy này cực kỳ nhỏ, mắt thường cơ hồ không quan sát được. Nhưng bởi vì tôi nhìn chằm chằm đầu rắn suốt, trùng hợp chộp được trong nháy mắt đó. Má ơi, thứ này sẽ không thật sự sống dậy đó chứ? Bạn để chúng tôi ngốc hề hề cắm cọc ở đây, chẳng phải nằm trong mai phục của nó rồi ư? Cẩn thận! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi nhào mạnh về phía trước để Đào Phong ngã nhào. Phù điêu cực xà kia cũng đồng thời phá cửa, tiếng vang ầm ầm của đá vụn ở bên tai. Thân thể khổng lồ của cự xà từ bên cạnh tôi sượt qua, phát ra tiếng ma sát dọa người. Đào Phong nhanh chóng kịp phản ứng sự tình không đúng. Lúc chúng tôi song song ngã về phía mặt đất xoay người, để tôi tránh thoát phần đuôi cự xà quét tới một sóng công kích khác, chưa đến mức bị hất văng ra ngoài. Người phụ nữ họ Đường kia cũng không được may mắn thế. Tôi và Đào Phong lăn trên mặt đất xong, cô ta đã bị đầu cự xà hung hăng đụng vào, cả người văng ra mấy thước, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có. Tôi và Đào Phong nhanh chóng đứng dậy, cảnh giác nhìn cự xà màu đen kích cỡ thùng nước trước mặt, phát hiện con này không chỉ thân thể lớn bất thường, khí thế cũng cực kỳ hung hãn, cả trong miệng xà đều là màu tím đen. Miệng rộng mở ra, lộ ra hai cây răng nanh, kích cỡ chừng chiều dài cánh tay. Vảy rắn trên người càng giống như miếng sắt, đem gạch đất kiên cố vẽ ra từng đường bạch ngân. Tôi nghĩ tới trước kia từng thấy trên TV nói, loại rắn hình cực kỳ khổng lồ này được gọi là chăn. Rắn bình thường đều có chứa độc tính mãnh liệt, chăn bình thường lại không độc. Nhưng màu sắc trong miệng con chăn đen này quá mức quỷ dị, tôi vẫn không dám tin nó không độc. Cho dù không độc, hai cây răng nanh sắc bén kia cũng đủ để cắm xuyên chúng tôi rồi. Song song với tôi và Đào Phong, con chăn đen kia hình như càng để ý người đàn bà nọ hơn. Nó từ trong cánh cửa chui ra xong, mục tiêu vẫn luôn là người phụ nữ tóc đen. Hùng hằng nhào tới cắn mạnh mấy cái, mục tiêu đều là người đàn bà kia. Mãi đến khi bức cô ta tới tuyệt cảnh. Người phụ nữ kia mới đầu bị chăn đen đánh bay, sau đó liền né tránh, thoạt nhìn thương tích không nhẹ. Trong quá cô ta vô luận chạy trốn thế nào, đều dùng tay phải gắt gao che chở túi, nhưng cực kỳ lo lắng thứ bên trong, sợ sơ suất làm hư nó. Xuyên qua vải vóc bền chắc của túi, tôi phát hiện bên trong tựa hồ đựng thứ gì đó hình tròn. Vật thể hình tròn nọ trông quanh mép là một vòng bánh răng, làm cho người ta hoàn toàn đoán không ra diện mạo vốn có của nó. Người phụ nữ càng che chở túi, chăn đen công kích càng nhanh, khiến tôi không thể không hoài nghi. Con chăn đen này đang bị thứ trong túi người phụ nữ hấp dẫn mới thức tỉnh. Mắt thấy thể lực mình từ từ chống đỡ hết nổi nữa, tôi và Đào Phong căn bản không có ý tiến lên hỗ trợ. Người phụ nữ kia vài lần suýt nữa mất mạng trong miệng rắn. Cuối cùng vì bảo vệ tính mạng, bất đắc dĩ xé tay nải tinh xảo bên hông xuống, quẳng mạnh về phía xa. Chăn đen bị động tác này của cô ta kích thích, lập tức giãy giụa thân hình to mọng, lùi nhanh về hướng túi. Không tốt! Thấy tình cảnh này, Đào Phong trong mày, vội vàng bước nhanh đến lấy tay bóp lấy miệng rắn, ngăn cản con chăn đen kia nuốt túi vào bụng. Thấy Đào Phong lo lắng như thế, tôi lập tức nghĩ bên trong túi kia khả năng chính là thứ họ khổ sở tìm kiếm. Khó trách người phụ nữ kia bảo hộ nó cẩn thận như vậy. Hai tay Đào Phong kẹp lấy miệng khổng lồ của chăn đen. Khi đang giằng co, trong ba lô phía sau đột ngột chui ra một con mèo nhỏ, động tác nhanh nhẹn nhảy vào trong miệng chăn đen, ngậm lấy cái túi quay đầu bỏ chạy. Vài cái chui về phía sau Đào Phong. Tôi nhìn một kinh ngạc, nghĩ thầm quái miêu này cho dù bị thương cũng có thể đến giúp đỡ, không hổ là mộ thú của Đào gia. Con chăn đen kia thấy túi bị cướp, dưới cơn nóng giận dùng đuôi cuốn lấy eo Đào Phong, muốn hung hăng vứt bay y ra ngoài. Nhưng lại không ngờ Đào Phong giành trước một bước, dùng tay cầm hai cây răng nanh của nó, cũng mượn lực của chăn đen, đồng thời khi bị ném ra rút theo hai cây răng nanh cứng này xuống. Tôi lại khiếp sợ với sức lớn vô cùng của Đào Phong, không nhịn được có chút thương hại nhìn con chăn. Thiếu cướp mất hai cây răng nanh dữ dằn, khi thế có hung ác mấy nhất thời cũng trở nên khôi hài. Song con chăn đen này hiển nhiên không cho rằng mình bị xuống thế hạ phong. Nó mặc dù đau đến không ngừng giãy giụa trên mặt đất, ánh mắt lại lần nữa lộ ra quang mang ác độc. Thừa dịp Đào Phong ngã trên mặt đất còn chưa bò dậy, lần thứ hai nhấc thân hình cực đại đánh qua. Tiếp tục như vậy, Đào Phong chắc chắn chịu không nổi bị nó đụng quàng xảy ra nguy hiểm. Trong lòng tôi sốt ruột, lập tức chạy vội qua đó. Hai tay dùng sức ôm lấy đầu rắn lăn sang một bên, trong miệng hét lớn. Đào Phong, mau cầm đồ chạy đi, nó muốn chính là cái túi kia. Chăn đen bị tôi ôm lấy xong, như nổi điên ra sức giãy giụa thân hình, muốn thoát khỏi tôi. Thế nhưng tôi như miếng thuốc dán da chó dính trên người nó, hai tay làm thành vòng, gắt gao cho lấy miệng rộng của nó, để nó không cách nào há mồm cắn người, chỉ có thể dùng thân thể ném mạnh. Bệ thềm chống chảy nhất thời bị nó cuốn đến khói bụi mịt mù, vải sắc bé trên người tôi cắt vài đường chảy máu. Tôi nhịn xuống đau nhức, như trước ôm chết lấy đầu rắn không tha, hòng tranh thủ thời gian cho Đào Phong chạy thoát. Anh ở Đào Phong hoàn toàn coi lời tôi như gió thoảng bên tai. Chẳng những không rời đi, ngược lại còn tránh né chăn đen hung ác đánh tới, đồng thời đem hai cây răng nanh nọ cắm vào hai mắt chăn đen, khiến cho chăn đen dưới đau nhức dữ dội càng thêm điên cuồng liều mạng dãy giụa. Tôi chịu không nổi lắc lư kịch liệt này, nhất thời sơ suất ngã nhào sang bên cạnh. Con chăn đen liên tục hai lần bị thương nặng, cũng không dám kiêu ngạo lộ mạng nữa,

Chúng tôi chạy không lâu, quả nhiên tìm về được chỗ đậu xe ban đầu. Từ trong túi Đào Phong tìm được chìa khóa, chúng tôi mở cốp sau xe ra, lấy đồ dùng cấp cứu cùng quần áo dự trữ. Kỷ Tuyền tiến vào ghế chính lái ô tô lao như bay, tới ôm Đào Phong ngồi phía sau tiến hành sơ cứu vết thương đơn giản cho y. Ô tô một đường sóc này lái vô cùng nguy hiểm, tôi lại hoàn toàn không còn tâm tư để ý đến việc này. Chỉ cần thảm lông bọc lấy Đào Phong ôm vào trong ngực, giống như chân bảo không muốn buông tay. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, tôi cúi đầu nghịch ngón tay của mình, trong lòng giống như tơ vò, không ngừng cầu khẩn Đào Phong có thể bình yên vô sự. Kỳ Tuyền ngồi bên cạnh tôi, đồng dạng lo lắng nhìn chăm chăm đèn đỏ. Bệnh viện này là bệnh viện huyện phụ cận, mặc dù quy mô hơi nhỏ, cũng may thiết bị đều rất đầy đủ. Nghe bà con chỉ đường nói, đây đã là bệnh viện tốt nhất rồi. Tôi và Kỳ Tuyền lúc nâng Đào Phong vào, ánh mắt của bác sĩ và y tá nhìn chúng tôi đều rất kỳ quái. Rõ ràng đang hoài nghi thân phận của chúng tôi. Tôi vì quá mức mệt mỏi và nôn nóng, cơ hồ là gầm lên đem lý do đã sớm nghĩ ra nói cho họ biết. Tôi nói chung tôi là lữ khách tự lái xe đến đây du lịch, ở trên núi bị sạt lở, người anh em của tôi bị chôn vùi. Lúc đào ra người đã hôn mê, bảo họ mau chóng cứu người đừng nói mấy lời dư thừa nữa. Bác sĩ kia đại khái là thấy tôi nói năng khẩn thiết, thần tình lo lắng không giống giả vờ, vội vàng gọi người đưa Đào Phong vào phòng cấp cứu. Sau đó chính là sự chờ đợi dài đằng đẵng. Vết thương trên người tôi và Kỳ Tuyền đã xử lý thỏa đáng, trong mộ chống độc cũng không có cảm giác gì nữa, nghĩ có lẽ là thuốc tê hạn chế thời gian. Hai chúng tôi bây giờ ở ngoài phòng cấp cứu hy vọng nhất chính là Đào Phong có thể bình an. Tôi thấy Kỳ Tuyền rõ ràng đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng như trước cứng rắn chịu đựng ngồi bên cạnh chờ, không khỏi trong lòng mềm nhũn nói với cô ấy. Chị ngủ trước một lát đi, em trông là được, khi nào sẽ đánh thức chị ngay? Kỳ Tuyền nhấp nháy môi, ánh mắt phức tạp nhìn tôi chốc lát nói. Cậu không nghỉ ngơi sao? Trước đó cậu còn ói ra máu, còn muốn để họ kiểm tra chút không? Không sao đâu. Tôi khoát tay đứng dậy nói. Em đi lấy thảm sang đây, thuận tiện hút thuốc, chị mệt thì ngủ một chút đi. Nói xong tôi vừa ra ngoài vừa từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Sau khi Đào Phong phẫu thuật xong, phòng chừng phải nằm viện một thời gian ngắn. Vì phẫu thuật cùng phí nằm viện về sau còn chưa sắp xếp. Ông chú mất, Đào Phong hôn mê bất tỉnh, chứ người tôi và Kỳ Tuyền lại không mang nhiều tiền mặt thế. Huống chi một đại nam nhân tôi ở đây, cũng không thể bảo cô ấy chi tiền. Cũng may tôi mang theo thẻ ngân hàng, bảo lão sở tu xếp chút tiền sang ứng cứu vẫn được. Nghĩ vậy, tôi liền bấm gọi về nhà, tóm tắt giản lược tình huống trước mắt của tôi cho lão sở. Lão sở sau khi nghe xong, biết tâm tình tôi không tốt, cũng không hỏi nhiều, chỉ đồng ý tối nay sẽ gửi tiền vào thẻ của tôi, bảo tôi sau khi về nhà kể hết sự tình cho ông nghe. Sau đó nói cho tôi biết, mẹ vô cùng lo lắng cho tôi, cú điện thoại này gọi rất kịp thời, nếu muộn thêm vài ngày không có tin tức, bà chỉ e sẽ ra cả bên ngoài để tìm tôi. Trong lòng tôi ấm áp, nhanh chóng đáp ứng xử lý xong chuyện này, bèn sẽ lập tức chạy về. Nghĩ đến mẹ khẳng định sốt ruột muốn chết, trở về phải bồi tội đàng hoàng với mẹ. Trong lòng nhiều chuyện, bước đi không nhìn đường. Lúc tới cổng tôi không cẩn thận đụng vào một người đàn ông. Người đàn ông kia nhìn qua có chút quen mắt lạ lùng, bộ dạng khoảng 40-50 tuổi. Thân thể cực kỳ thẳng tắp. Đi trên đường phong thái hiên ngang, người đến trung niên cũng không có dấu hiệu phát tướng, vóc người bảo trì rất tốt, gầy gò mà khỏe khoắn. Tôi đụng phải ông ta lập tức cúi đầu nói câu xin lỗi. Khi ngẩng đầu lên lại bị thứ phía sau ông ta chấn động tới cực điểm, cơ hồ khiến tôi quên che giấu, kêu to lên. Đó là một oan hồn, hơn nữa là đàn ông thân mang áo giáp khi thấy uy mãnh. Nó cùng chủ nhân của nó giống nhau, đều nhìn chằm chằm tôi không chuyển mắt. Chẳng qua hai tròng mắt đỏ ngầu cùng dấu hiệu quỷ dị trên trán kia chứng minh, nó chỉ là một con quỷ, là loại quỷ bị người thu phục. Cậu họ Sở. Người đàn ông nhận thấy được tầm mắt của tôi, khóe miệng lộ ra một mạt cười nghiền ngẫm, thấp giọng nói. Thay tôi chào hỏi người nhà hiện tại của Sở gia. Ông... Trong lòng tôi chửi thầm hơn 10 lần. Đối nghịch với con nam quỷ này, nữ quỷ của tôi quả thực nhỏ yếu tới cực điểm. Nhưng người đàn ông này sao cũng có oan hồn theo bên cạnh. Hơn nữa liếc mắt một cái liền nhìn ra tôi là người của Sở gia. Trong ấn tượng của tôi, Sở gia chỉ giỏi giả ngơ không có một nhân vật trâu bò như vậy đâu. Nhưng nếu như ông ta không phải người Sở gia, hiện giờ thời đại này có nhà nào có thể lợi hại hơn Sở gia sao? Lão Sở và ông chú cho tới giờ cũng chưa từng kể. Còn có người nào ở phương diện đối phó quỷ quái này tài giỏi hơn? Ngay lúc tôi hoảng thần, người đàn ông kia đã mang theo oan hồn biến mất giữa hành lang. Tim tôi đập dữ dội, biết ở nơi công cộng thế này, cho dù có chuyện cũng không thể hỏi, càng miễn bàn đến việc tôi và ông ta hoàn toàn người xa lạ. Bám người ta hỏi tới hỏi lui chẳng phải là vô cớ gây rối sao? Trong lòng dư vị khiếp sợ vẫn chưa nguôi, tôi tới bãi đỗ xe, từ trong xe lấy ra thảm lông, thuốc lá cùng một ít bánh quy nén, lại tới cửa hàng nhỏ mua 2 ly trà sữa nóng, lúc này mới vừa suy tư vừa trở lại phòng cấp cứu. Kỳ Tuyền trong lúc tôi đi đã ngủ một chút, khi tôi ôm đồ về cô ấy mới vừa mở mắt, vẻ mặt nhìn tôi có chút lo lắng và sợ hãi. Cô ấy nói, sao còn chưa ra? Nhanh thôi, khẳng định không sao đâu. Tôi đưa trà sữa và bánh quy cho cô ấy, trấn an cười nói. Đúng rồi, vừa nãy có một người đàn ông lại đây, hỏi tình hình Đao Phong thế nào, còn nói... Ánh mắt Kỳ Tuyền đột nhiên sắc bén hẳn, đưa tay ra hiệu nhỏ giọng nói. Bảo chúng ta giữ đồ kỹ, cẩn thận người đường ra. Tôi thoáng sửng sốt, lập tức thận trọng trả lời. Em biết rồi, chờ rời khỏi đây hãy nói. Ừ. Kỳ Tuyền gật đầu tiếp nhận bánh quy cắn miếng nhỏ. Đào Phong đến chập tối mới ra khỏi phòng cấp cứu, chẳng qua chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Bác sĩ nói phải quan sát một đêm, qua đêm nay sẽ không sao nữa. Chưa tới vài ngày là có thể từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển tới phòng bình thường. Tôi vừa nghe trong lòng lộp bộp một tiếng. Sao lại nghiêm trọng như thế? Xem chừng nếu chúng tôi chậm chút nữa, vậy có lẽ... Hẳn không phải là khi đó cậu ấy vì bảo vệ tôi. Càng nghĩ càng ảo não, tôi bỗng dừng nghĩ. Cho dù Đào Phong bây giờ sẽ tỉnh ngay thôi, tôi cũng không biết nên làm thế nào đối mặt với cậu ấy. Tôi nợ cậu ấy nhiều lắm. Hơn nữa, việc này vừa bắt đầu, đã huyền cơ đã nắm trong tay. Kế tiếp phải đợi sau khi Đào Phong tỉnh lại mới quyết định tiếp. Chúng tôi vốn 4 người, hiện giờ thiếu một quân sư trọng yếu, về sau e rằng sẽ càng thêm gian nan. Tôi nghĩ tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Không chỉ không gây cản trở, tôi muốn có thể chân chính giúp trông chừng Đào Phong, không thể để cậu ấy vì tôi mà bị thương nữa. Còn có người đàn ông kỳ quái kia, tôi muốn điều tra rõ ông ta rốt cuộc có thân phận gì, có quan hệ gì với Sở gia. Trực giác nói cho tôi biết, người đàn ông này cùng tất cả mọi chuyện tôi gặp trước đó đều có muôn nghìn mối dây liên kết. 2 ngày sau, tôi đứng trước giường bệnh của Đào Phong, nhìn bộ dáng cậu ấy ngủ yên, trong lòng cuối cùng kiên định lại. Bác sĩ nói cậu ấy sẽ tỉnh dậy ngay thôi. Cơ bản đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Chẳng qua tay phải vì vết thương bả vai, có khả năng không cách nào linh hoạt được như trước đây. Không biết Đào Phong tỉnh lại, nghe câu này sẽ có phản ứng gì. Thân là người đau ra, 2 tay chính là tất cả của cậu ấy. Hôm nay cánh tay phải bị thương, chẳng khác nào gia tăng thêm một nhược điểm cho cậu ấy. Tôi có chút sợ hãi nhìn thấy cậu ấy thất vọng đau lòng, cho dù nó được che giấu dưới vẻ mặt lạnh lùng. Thời gian thăm rất ngắn, tôi không thể ở chỗ này lâu hơn. Song chỉ cần nhìn thấy cậu ấy không sao cả là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng. Tôi vươn tay trái, cong ngón trỏ cọ trên gương mặt tái nhợt của Đào Phong, có chút ham mê nhiệt độ trên người cậu ấy. Điều này làm tôi hồi tưởng lại một màn khi mộ thất sụp xuống kia. Tôi đi trước, miễn cho cậu bây giờ nhìn thấy tôi sẽ mất hứng. Tôi cười cười, biết rõ cậu ấy không nghe được nhưng vẫn tiếp tục nói. Ông đây trở về tu luyện thêm, lần sau sẽ là tôi bảo vệ cậu. Nói xong, tôi từ trên cổ gỡ xuống một sợi dây chuyền, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của y. Đó là lúc tôi còn rất nhỏ, lão Sở đi chùa cầu cho tôi. Khi còn bé luôn phát sốt lạ lùng, hơn nữa liên tục không lùi, thân thể cực kỳ không tốt. Lão Sở rất lo lắng, liền ngàn dặm xa xôi chạy đến Vân Nam cầu bùa hộ mệnh cho tôi. Bùa hộ mệnh này là một cái răng rất cổ quái, không rõ lai lịch. Chẳng qua sau khi mang nó, tôi cũng không còn sinh bệnh nặng nữa, mức độ cảm cúm phát sốt cũng vô cùng thưa thớt. Hiện giờ tôi cho Đào Phong cái răng này, hy vọng vết thương trên người cậu ấy mau chóng khỏi hẳn. Ra khỏi phòng bệnh, vừa vặn đụng phải Kỳ Tuyền mua một đống đồ ăn trở về. Cậu ấy ôm chúng vào trong ngực, giật mình nhìn tôi bộ dáng sẵn sàng xuất phát. Cậu muốn đi? Trực giác của phụ nữ đôi khi đáng sợ vậy đó. Tôi khó xử gãi đầu nói. Đúng vậy, phí nhập viện và phí phẫu thuật đều đã thanh toán, chỉ ở đây trông Đào Phong là được rồi. Cậu... Kỳ Tuyền trừng mắt lên, nếu trong tay không ôm đồ, đã sớm một quyền đánh sang. Đào Phong còn chưa tỉnh, cậu đã muốn đi? Cô kiềm nén giọng giống giận. Cậu để một mình tôi ở đây chăm sóc cậu ấy. Ừ,

Lão Sở trước mắt tương đối không có địa vị, cho nên lão Sở sẽ theo ý mẹ cũng là chuyện đương nhiên. Song khiến tôi ngạc nhiên không phải là chuyện này, mà là cánh tay bị thương nghiêm trọng kia của Đào Phong. Nếu tôi không nhìn lầm, vừa nãy khi Đào Phong bóp nát quả hạch đào cũng không dùng nhiều lực lắm. Bộ dáng dễ dàng nọ tự như bóp chết con kiến. Đào Phong sức lớn vô cùng, nếu trước khi bị thương bóp vỏ dừa tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhưng quả hạch đào trong nhà này, thường ngày đều là tôi tốn hết sức mới gõ mõ được cho mẹ và lão Sở. Cậu ấy cương nhiên sau khi bị thương cũng có thể dễ dàng đối phó. Chẳng lẽ tay cậu ấy không sao cả? Là bác sĩ kia cố ý thổi phòng muốn gạt tiền thuốc men? Nghĩ vậy tôi nhịn không được mở miệng hỏi. Đào Phong, cậu, tay của cậu không sao chứ? Con ngươi u tối của Đào Phong đảo điên, không biết tại sao lại nhìn đến nỗi hô hấp của tôi cứng lại. Tim quỷ dị bắt đầu đập tăng tốc. Không sao. Nhìn tôi trong chốc lát, cậu ấy xoay đầu lại nhàn nhạt nói. Đừng nghe cậu ta nói nhảm. Kỳ Tuyến nghe vậy cười nhạo một tiếng, trừng mắt với tôi nói. Làm sao có thể không có việc gì? Phải làm hơn một tháng, phục hồi chức năng đấy. Trước kia có thể một tay bóp nát táo. Nếu không sốt ruột đến tìm ai đó, không chừng sẽ khôi phục càng triệt để hơn chút. Chị Tuyền. Nghe ra trào phúng trong lời Kỳ Tuyền, trong lòng tôi tự như bị mũi nhọn đâm vào. Thế nào cũng không thoải mái, lại càng không dám nhìn tới Đào Phong, bởi vì cậu ấy bị thương ít nhất có nửa phần trách nhiệm của tôi. Nhưng tôi không muốn trốn tránh nữa, cũng không muốn lẩn trốn Đào Phong. Nói thật ra tôi thích ở cùng với cậu ấy, cùng cậu ấy làm việc luôn có loại cảm giác thả lỏng. Nếu chỉ vì sự yếu đuối vô năng của tôi mà mất đi một người anh em, đây chẳng phải là lợi bất cập hại sao? Cười khổ, tôi ép buộc bản thân mình nhìn về phía Đào Phong. Sau khi nhận thấy được tầm mắt của tôi, Đào Phong đứng lên ra khỏi phòng. Tôi thoáng sửng sốt, lúc cậu ấy đi ngang qua tôi cơ hồ muốn nắm lấy cái tay kia của cậu ấy. Nhưng lý trí nói cho tôi biết, làm như vậy hậu quả sẽ chỉ làm bản thân càng thêm thấp hèn. Kỳ Tuyền sau khi Đào Phong đi rồi, lập tức tới nhéo tôi một cái, đoạt lấy cái túi trên tay tôi nói. Cậu đi dạo với cậu ấy, 1 giờ sau trở về ăn cơm chiều. Nói xong, cô ấy gấp gáp đẩy tôi ra ngoài cửa, xoay người tiếp tục ứng phó với mẹ hoàn toàn không rõ tình huống. Đứng ngoài cửa tôi phát hiện Đào Phong đang chờ tôi cách đó không xa, vội vàng bước nhanh qua đó, cùng cậu ấy sóng vai ra khỏi ngoại viện. Mùa đông thời tiết lạnh dữ dội, không còn luồng hơi ấm trong phòng nữa, cả người đều rét sám hồn. Tôi mang theo Đào Phong đi về hướng công viên, trong lòng cân nhắc nên mở miệng như thế nào. Tay cậu thật sự không sao nữa. Nhìn sườn mặt lạnh lùng của cậu ấy tôi thử hỏi. Ngày đó bác sĩ nói với tôi, vai phải cậu bị thương nặng sẽ ảnh hưởng đến cả cánh tay. Đào Phong nghe được lời tôi dưới chân thoáng khựng lại, lập tức tiếp tục vừa đi vừa nói. Không nghiêm trọng như Kỳ Tuyền nói đâu. Vậy là thật sự có chuyện rồi. Không thể nói là tư vị gì, tôi bắt đầu có chút hối hận khi ấy không ở lại. Song ngẫm lại thành quả hiện giờ là cảm thấy làm vậy là đáng giá. Phế vật không giúp được gì sẽ chỉ làm Đào Phong có cơ hội bị thương nhiều hơn. Tôi không muốn là một kẻ bất lực đi đâu cũng cần người khác bảo vệ. Nhưng hiện giờ tôi muốn biết Đào Phong đang nghĩ gì, cậu ấy có phải đang hiểu lầm tôi không? Cho rằng tôi không muốn gặp mặt họ nữa. Đào Phong! Do dự làm sao mở miệng, tôi quay đầu lại bất chợt đối diện với một đôi mắt mèo vàng óng. Sợ đến mấy câu sau tôi chưa kịp nói, đại não đã trực tiếp buột ra thành. Ôi má nó! Con mèo nọ từ chỗ sau nón trùm của áo Đào Phong chui ra. Khôn khéo mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi vài giây. Sau đó rời mục tiêu. Vươn vuốt mèo nho nhỏ hướng về phía sau tôi vỗ bốp bốp bốp. Tôi liếc mắt về phía sau, lúc này mới hiểu được nó đang chơi với Tiểu Hải. Tiểu Hải đại khái lần đầu tiên nhìn thấy động vật có thể kết nối với nó. Hiếu kỳ dùng ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn chiêu đùa hắc miêu. Hoàn toàn không để ý tới chủ nhân tôi đây còn đang bàn chuyện phía trước. Đào Phong thấy tôi nói đến giữa chừng thì dừng lại nhìn mèo. Chẳng những không hỏi tới, ngược lại thấp giọng nói. Anh không phải sợ nữa. Sợ cái gì? Tôi bị cậu ấy hỏi có chút mù mờ, đầu óc chưa kịp vận chuyển. Hồi lâu sau mới ý thức được cậu ấy muốn chỉ cái gì, lập tức nói. Làm sao có thể? Cậu quá coi thường tôi. Để tôi không sợ nhất chính là quỷ quái. Làm sao lại sợ thứ này? Tôi nói rồi, sẽ giúp cậu tìm được thứ cậu muốn, thì khẳng định sẽ giúp đến cùng. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Biết Đào Phong xem tôi như kẻ nhát gan, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ lửa giận, giọng điệu không nhịn được có chút tồi tệ. thiên tính vạn toán cũng không tính được. Cậu ấy cư nhiên cho rằng tôi nhát gan sợ phiền phức mới lâm trận bỏ chạy. Đào Phong không nói gì nữa, từ trong túi lấy ra hai bức ảnh để cho tôi nói. Vật mang ra được từ dưới đó là nhờ người sang tay bán đi. Tiền sẽ gửi vào tài khoản của anh. Mấy ngày nữa xuất phát đến Vân Nam. Mọi thứ anh muốn biết ngay trên bức ảnh này. Nhìn thấy tôi tiếp nhận bức ảnh, cậu ấy lại nói. Tôi không có ý trách anh. Bị thương là do bản thân tôi gây ra. Không liên quan đến anh. Anh không cần phải suy nghĩ nhiều. Thân thể tôi hơi chút chấn động, khó có thể nhận ra. Khi ngẩng đầu nhìn lại, Đào Phong đã đi trước. Cầm hai bức ảnh nọ, đầu óc tôi đều chứa đầy lời cậu ấy vừa nói. Hóa ra cậu ấy biết, cậu ấy vẫn luôn hiểu được khổ não và lo lắng trong lòng tôi. Cậu ấy biết tôi đang cố kỵ cái gì, cho nên nói những lời này để an ủi tôi. Này lão Đào! Tôi đột nhiên có chút kích động và hưng phấn. Nghĩ cùng Đào Phong hợp tác thật sự không sai. Ít nhất cậu ấy có thể hiểu tôi. Ở chung với cậu ấy sẽ không phải phiền não dư thừa vô ích. Sao? Chúng ta kết bái đi. Ông đây muốn làm huynh đệ với cậu. Kết bái? Đúng vậy. Xem TV bao giờ chưa? Là cái loại không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Quên đi. Tôi nhìn vẻ mặt Đào Phong không nói gì. Trong lòng biết loại suy nghĩ ngớ ngẩn này cũng chỉ có đầu óc tôi nóng lên mới có thể nghĩ ra được. Cố gắng kéo Đào Phong cùng tôi ngớ ngẩn. Bị Kỳ Tuyền biết, tôi có khả năng sẽ bị đánh chết. Hơi nhẹ một tiếng, tôi cúi đầu nhìn hai bức ảnh trong tay, phát hiện bức thứ nhất là chụp hình năm bàn tay. Năm bàn tay này mỗi cái không giống nhau, có thể nói khác nhau cực kỳ rõ ràng, đều có nét đặc sắc riêng của mình. Bàn tay thứ nhất thiếu một ngón út, chỉ có bốn ngón. Bàn tay thứ hai tinh tế nhu hòa, trên cổ tay đeo một chuỗi vòng vàng, là tay phụ nữ. Bàn tay thứ ba đeo găng, song từ khớp xương cổ tay đến xem hẳn là của đàn ông. Bàn tay thứ tư trên mu bàn tay in một hoa văn quỷ dị. Bàn tay thứ năm bình thường, không có chỗ nào đặc thù, nhưng cũng chính bởi điểm ấy trở thành bàn tay bất thường nhất trong bức ảnh. Tôi nhìn không ra nguyên cớ, không biết Đào Phong cho tôi bức ảnh này là muốn nói lên cái gì. Lắc đầu tôi lật đến bức ảnh sau, nhìn thấy bức ảnh này là loại ảnh đen trắng rất cũ. Đại khái người chụp ảnh không cầm chắc, hoặc là tình hình khẩn cấp không kịp chụp, cả ống kính đều lắc lư. Trong hình ảnh mơ hồ có thể thấy được vài bóng người, trong đó có một người phụ nữ đang quay đầu lại nhìn. Bối cảnh là rừng cây hoang dã, có thể nhìn thấy rõ ràng rừng lá núi non. Đây là cái gì? Tôi vẫy bức ảnh trên tay hỏi Đào Phong. Từng thấy tình hữu nghị của năm người bạn tốt chưa? Đào Phong không trả lời vấn đề của tôi, hỏi ngược lại. Anh thật sự không nhìn ra cái gì à? Tôi lại nhìn bức ảnh. Đã nhìn ra, không phải là năm người đi du lịch, mặt sau có người theo dõi chụp trộm. Sau đó năm người kia cùng chụp một bức ảnh. Xong nhìn qua màu sắc của bức ảnh, cũng phải có đến mấy mươi năm ấy chứ. Trong ấn tượng của tôi, kỹ thuật chụp ảnh của Trung Quốc bắt đầu biến hóa vào khoảng năm 85. Trước đó vẫn là ảnh đen trắng. Sau năm 85 mới bắt đầu xuất hiện ảnh màu. Bức trắng đen thứ nhất không cần phải nói nữa. Bức thứ hai dùng điểm ảnh đến xem hiển nhiên là sản phẩm của vài năm gần đây. Thời gian chênh lệch ít nhất khoảng 3-40 năm. 3-40 năm? Tôi đột nhiên kịp phản ứng. Đào Phong hỏi tôi nhìn ra cái gì, cứ nhiên là chỉ cái này. Thời gian hai bức ảnh kém nhau nhiều như vậy. Tay trong bức ảnh nhìn qua lại không có gì biến hóa, nhất là tay của người phụ nữ kia. Hoàn toàn không giống bà lão năm 60. Đó quả thực chính là của hoàng hoa đại khuê nữ đầu 20 mà. Đào Phong thấy tôi rốt cuộc hiểu được, gật đầu nói. Đúng vậy, 70 năm trước sau lần hợp tác đó, 64 người chỉ có 5 người này từng xuất hiện. Nhưng không ai có thể khẳng định họ sống hay chết. Mà đến khi có người chụp trộm được bóng lưng, từ đó trở đi liền có người điều tra chuyện của họ. Song đại đa số tung tích không rõ. 3 năm trước, đại ca tôi cũng dẫn người đi tìm, nhưng chỉ gửi về hai bức ảnh này. Ý cậu nói là 5 người này không chết, sau sự kiện 70 năm trước vẫn còn sống đến tận bây giờ. Tôi kinh ngạc nhìn về phía Đào Phong. Làm sao có thể? Đây chẳng phải là nói nhảm sao? Họ nếu thật sự trường sinh bất lão, tại sao không ra nói cho mọi người biết, ngược lại che che giấu giấu không chịu lộ diện? Chính xác. Đào Phong nói, cho nên đại ca tôi ở trong thư có nhắc, hai bức ảnh này chỉ là một trong những đầu mối, không loại trừ sau đó có người tìm được thi thể của năm người kia, lấy đồ trên người họ ngụy tạo, mục đích có lẽ là để che giấu chân tướng năm đó. Hiện tại tìm được một phương pháp khác,

Thế thân? Tôi tự hỏi hàm nghĩ thế thân này của Ngô Miêu, cảm thấy đây thật sự quá khó bề để tưởng nổi. Nếu không phải thân thể của ông ấy, vậy ông ấy làm sao hoàn toàn nắm giữ suy nghĩ và hành động của người khác, thậm chí thường xuyên thay đổi chứ? Tôi chợt nhớ tới ông già gặp trong khách sạn nhỏ ở chân núi kia. Lúc ấy ông ta đã nói mệnh của Ngô Miêu kỳ lạ, mà tôi cũng nhận thấy thân thể Ngô Miêu lạnh giá dị thường, không có nhiệt độ bình thường của con người. Chẳng lẽ nói Ngô Miêu dùng là thân thể của người chết? Nghĩ vậy mồ hôi lạnh tôi nháy mắt chảy xuống. Một người chết ngồi trước mặt mình trò chuyện vui vẻ, uống rượu ăn thịt. Cảnh tượng này nghĩ thế nào cũng thấy quỷ dị. Song vô luận Ngô Miêu đến tuột cùng là cái gì, ông ấy cũng là ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Hơn nữa, ông chưa từng hại chúng tôi, thậm chí vẫn lấy tính mạng ba chúng tôi làm trọng. Nghĩ thế trong lòng tôi liền kiên định hơn. Chỉ cần Ngô Miêu là thật lòng thật dạ, vậy mặc kệ ông ấy là cái gì, Sở Dương tôi đều nhận ông ấy làm bạn. Nếu đã vậy cũng không có gì để nói nữa. Tôi một lần nữa cầm đũa lên, ý bảo họ tiếp tục nhắm mồi uống bia, đồng thời cười nói. Chúng ta chừng nào lên đường? Nghe nói Niêm Phong núi, sắc mặt bốn người chúng tôi cũng không khá khẩm gì. Thứ nhất, bên này không phải địa bàn của mình. Chúng tôi không có cách nào cưỡng ép đi vào. Địa giới của nhà người ta không dễ gây phiền toái, nếu không hậu quả không thể lường được. Thứ hai, nhìn ý tứ của lão Ô Lỗ, muốn đi vào ngọn núi này chỉ một con đường có thể đi. Nói cách khác, hành động của chúng tôi lần này có khả năng sẽ phải chịu cản trở. Nhưng dựa theo tính cách của Đao Phong và ông chú, tuyệt đối sẽ không để mục tiêu của mình thất bại. Thế này thì tránh không được phải vận dụng một ít thủ đoạn đặc biệt. Mà thủ đoạn đặc biệt này thường thường khiến song phương đều không mấy vui vẻ. Tôi thời đại học có một sư huynh thuộc dân tộc thiểu số nào đó ở Hồ Nam. Anh ấy từng nói với tôi rất nhiều chuyện trong thôn họ. Ở loại thôn xóm khá phong bế kia, lời người trong thôn nói chính là tất cả. Cảnh sát gì gì đó hoàn toàn không quản được họ. Nếu như có người gây phiền toái trực tiếp đánh chết, thi thể vứt trong núi không ai biết. Giảng đạo lý với họ căn bản đều không thông. Sư huynh kia từ nhỏ bị truyền thụ tư tưởng rằng mọi sự dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Anh ấy còn nói cho tôi biết, chọc ai cũng không thể chọc loại thôn dân này. Cũng không nên đụng đến kiêng kỵ của họ, nếu không chết thế nào cũng không biết. Do đó, khi lão Ô Lỗ nói đến Niêm Phong núi, tôi nghĩ đến đầu tiên tốt nhất chính là đừng gây xung đột với người nơi này. Đào Phong và Kỳ Tuyền thân thủ cho dù tốt, cũng song quyền khó địch tứ thủ. Tôi và ông chú sức chiến đấu không mạnh, đến lúc đó cũng chỉ có phần ăn thiệt. Ông chú hiển nhiên cũng hiểu được điểm ấy, giống như vô tình liếc mắt nhìn chúng tôi hỏi lão Ô Lỗ. Đám người dùng thuốc nổ phá núi kia có thân phận gì? Chẳng lẽ mục đích giống chúng tôi? Lão Ô Lỗ gật đầu. Rất có khả năng. Mấy đám trẻ tuổi không hiểu chuyện như vậy tôi thấy nhiều rồi. Song người của trại thì không hiểu. Họ tưởng đến quấy rối, tưởng sẽ uy hiếp đến sự an toàn của họ, nên muốn chỉnh chết đám kia. Ấn theo ý của đại đầu Lý gia, cho dù nhóm người kia đi ra cũng không thể cho họ xuống núi được. Các anh cũng không phải hỏi nhiều. Người ngoài quản không được việc này. Đến lúc đó có cho các anh vào núi hay không, phải xem đại đầu Lý gia nói thế nào. Ừ một tiếng, ông chú hơi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chẳng qua từ sắc mặt của ông đến xem, hẳn là đang nghĩ phương pháp giải quyết vừa đường lui tốt lắm rồi. Dựa vào bản lĩnh gạt người của ông chú, không chừng đại đầu Lý gia kia sẽ bị ông bắt dễ như trở bàn tay. Lão Ô Lỗ hiển nhiên quen thân với ông chú đã lâu, không chỉ biết thân phận thật sự của chúng tôi, còn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu ông chú đang suy nghĩ gì, thấy ông có vẻ nắm chắc, liền lắc đầu. Tôi hiểu rõ ông chú chỉ ở mặt ngoài, cũng không chân chính thăm dò thế lực ở bối cảnh sau lưng ông. Nhưng từ thái độ của lão Ô Lỗ đối với ông chú đến xem, giao tình của hai người họ nhất định vô cùng sâu sắc. Bởi vì nếu như là tôi khẳng định không thể sau khi ông chú thay đổi một lớp da mà vẫn như cũ, mặt không đổi sắc cùng ông nói chuyện. Ô tô tiếp tục chạy về phía trước khoảng 1 giờ. Chúng tôi rốt cuộc đi tới Lý gia trại theo như lời lão Ô Lỗ. Lý gia trại này là một trại của Hán tộc, nhà cửa đều rất bình thường, chính là ngói xây. Trong trại có mấy nhà có dâu là người dân tộc Thái, chỉ có vài căn là nhà trúc. Nhà trúc ẩn nấp tận cùng bên trong trại, cách nhau rất xa. Tôi đại khái liếc mắt nhìn, chứng kiến mấy căn nhà trúc này là phân cao thấp 2 tầng. Phía trên tầng kia vừa chính là người ở, hình dáng cách mặt đất khoảng 2-3 thước. Phía dưới tầng kia lại chất đống một ít dụng cụ tạp nham. Lão Ô Lỗ nói Thái tộc chính tông không có họ, họ là thị tộc mẫu hệ, thích sinh con gái cùng Hán tộc kết hôn mới có con. Hơn nữa, kiêng kỵ nhất người khác xông vào chỗ nằm của mình, bảo chúng tôi không có việc gì thì đừng trêu chọc. Trại phương Nam so với thôn phương Bắc nhỏ hơn nhiều. Lão Ôn Lỗ động xe ngoài thôn, mang chúng tôi vào thôn tìm đi ra. Phát hiện Lý Lão Đại quản sự trong thôn vừa vặn qua nhà. Chúng tôi đi vào nhà chính, vợ của Lý Lão Đại đang bưng đĩa đi vào phòng bếp bên cạnh, nhìn qua là vừa ăn xong cơm tối. Lý Lão Đại ngồi trên ghế hút thuốc, nhìn thấy chúng tôi tiến đến thoáng sửng sốt lập tức hô. Ngọn gió nào thổi anh tới đây? Tháng này tình hình kinh tế tôi rất eo hẹp, không có tiền chơi mao thạch với anh đâu. Mấy người này là loại người nào? Nghe được câu hỏi của Lý Lão Đại, Lão Ôn Lỗ vội vàng qua đó cười nói. Lần này đến không phải để làm ăn, là tôi có mấy người bạn, kỳ nghỉ đến đây chơi một chút, muốn vào núi mở rộng tầm mắt. Nhìn xem chỗ chúng ta có đồ vật gì mới mẻ mà nơi khác không có. Tôi có dẫn họ tới chỗ anh, nếu tiện thì cho họ vào núi tham quan nhé. Du lịch. Lý Lão Đại nghe vậy hoài nghi xem xét chúng tôi, tự hồ không tin lý do của Lão Ôn Lỗ. Nhưng ngại mặt mũi không tiện nói thẳng, liền khoát tay nói. Mần không được, mần không được. Ít lâu trước thôn xảy ra đại sự, không tiện tiếp đãi người ngoài. Anh đến dẫn họ về nhà đi. Chỉ cần cách vài ngày nữa, sự tình xử lý xong tôi sẽ tìm người đến gọi anh. Đối thoại của hai người họ tuy xen lẫn rất nhiều thổ ngữ địa phương, chúng tôi vẫn có thể nghe ra vài phần ý tứ. Tôi nghe đại đầu Lý Gia nói cứng như vậy, dường như đã không còn đường dàn xếp nữa. Không nhịn được nhúng mày nhìn về phía ông chú. Liền thấy ông cầm ngón tay bật ám hiệu bảo chúng tôi đừng lên tiếng, im lặng quan sát kỳ biến là được. Quả nhiên lập tức nghe Lão Ôn Lỗ nói. Thật là du lịch đó, tôi lừa anh mần chi. Anh chỉ cần cho họ ở đây chơi vài ngày, tôi quay về làm chút công chuyện, rồi sẽ đón họ đi. Cầm đoàn sẽ không mang tới phiền toái cho anh. Nếu anh bạn này của tôi cũng là người hàng năm lăn lộn bên ngoài, loại chuyện gì cũng đều hiểu biết, không cần lo lắng họ làm sằng bậy. Nhân phẩm của tôi anh còn chưa tin được sao? Nói xong, Lão Ôn Lỗ từ trong tay áo trượt ra một cái hộp nhỏ, đến gần hai bước, nhét vào lòng bàn tay Lý Lão Đại. Lý Lão Đại dương mắt nhìn Lão Ôn Lỗ, nhẹ nhàng mở hộp nhỏ kia ra. Sau khi nhìn thấy từ bên trong mặt không giấu được, lộ ra vẻ vui sướng. Lập tức khép nắp hộp lại, giờ vừa cân nhắc một phen nói. Anh đã nói vậy, tôi cũng không thể không bán cho anh phần mặt mũi này. Hai ta huynh đệ giao tình mấy mươi năm, hôm nay cứ để họ ở lại đây. Tôi sẽ sắp xếp cho người dọn cho họ hai phòng trống. Cất kỹ hộp nhỏ, đại đầu Lý Gia liền sải bước ra ngoài phòng. Đợi Lý Lão Đại ra ngoài, Lão Ôn Lỗ lập tức nói với chúng tôi. Ông ta cho các anh ở lại rồi, cũng chưa chắc sẽ cho các anh vào núi. Tôi đi rồi các anh vẫn nên cẩn thận chút, đừng gây chuyện lớn, ông ta sẽ không làm khó các anh. Có thể vào núi hay không phải xem bản thân các anh, mấy ngày nữa tôi trở lại đón các anh. Yên tâm đi. Ông chú vỗ vai chúng tôi. Trong lòng tôi biết cả, anh không cần lo lắng nhiều như vậy. Ôi chao, Lão Ngô chính vì chuyện này anh suy nghĩ trong lòng quá nhiều, tôi mới lo lắng đó. Lão Ôn Lỗ thở dài. Có một số việc ta không rõ thì bỏ đi, tội gì làm khó chính mình. Ông chú lắc đầu, ý bảo đối phương không cần nhiều lời, chủ ý của mình đã định. Lý Lão Đại sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi là góc kín đáo nhất của trại, cũng là mấy gian nhà ngói để chúng tôi tạm thời ở lại đây, cơm nước thì đến nhà ông ta. Về vấn đề phân chia phòng ngủ, Kỳ Tuyền muốn một mình một gian. Ông chú vì nói tốt cho chúng tôi tốt nhất đừng ai ngủ cùng ông ấy. Vì vậy kết quả cuối cùng là tôi và Đao Phong chen chúc một cái giường, hai người khác đều mỗi người một gian. Bởi vì Lão Ôn Lỗ trước đó đã dặn dò, tối chúng tôi đừng nên dạo quanh ở bên ngoài, hơn nữa núi sâu về đêm rét lạnh dị thường, ở trong phòng cũng còn lạnh, càng miễn bàn tới bên ngoài. Chúng tôi trò chuyện chưa tới vài câu, liền tự về phòng nghỉ ngơi. Tôi và Đao Phong hai người ngủ một giường, khó tránh khỏi có chút khó xử. Song đều là người lớn cả, khó xử kia nhanh chóng biến mất, quen rồi cũng sẽ không băn khoăn nhiều nữa. Huống chi nơi này không khác nhiều lắm, chăn mền trái lại rất đầy đủ, chưa để nỗi khiến hai chúng tôi cùng đắp một cái. Tôi cởi áo ngoài, thoáng cái lùi lên giường, chứa ra vị trí bên trong nói với Đao Phong. Dù sao cũng không có việc gì làm, ngủ sớm chút đi. Ngày mai thức dậy dạo quanh trại xem sao, có lẽ có thể tìm được đường khác vào núi. Đao Phong nhìn vị trí bên cạnh tôi, trầm mặc xoay người nằm vào trong. Tôi nhìn thấy cậu ấy nằm xuống, liền tắt đèn chui vào chăn. Trại trốn thâm sơn này đã có đèn điện, chứng tỏ tương đối giàu có. Tôi trước kia cùng bạn học đến Sơn Đông du ngoạn, từng gặp một thôn, nơi đó không chỉ không có điện, ngay cả thứ giống đường xá cũng không có một cái. Nghèo khổ cằn cỗi khiến tôi khó tin được đó là ở Sơn Đông. Khi chúng tôi vào một nhà dân phát hiện mái nhà cư nhiên là loại xà ngang gỗ chống cả căn nhà. Không có nước máy, uống nước đều phải vào sân múc. Từ trên TV luôn nhìn thấy miền núi nghèo khó, giờ đích thân cảm thụ hoàn toàn không giống, cái sau tuyệt đối chấn động. Nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở trầm ồn của Đào Phong. Đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ đã rất lâu mô hình ở chung của tôi và cậu ấy đều là như thế. Không phải hai người đều trầm mặc thì an tĩnh, chính là chỉ có mình tôi nói. Biểu hiện của Đào Phong vĩnh viễn lạnh nhạt như vậy, không bao giờ nói lời thừa. Có đôi khi tôi thậm chí hoài nghi cậu ấy cố tình như vậy. Lúc mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác con người đang chậm rãi tới gần mình. Một hơi thở quen thuộc từ từ bao phủ trên người khiến tôi mở mắt. Đào Phong! Tôi hé miệng kinh ngạc nhìn Đào Phong dựa nửa vào trên người tôi. Bởi vì trong phòng quá tối không có ánh sáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một bóng người. Đừng lên tiếng! Đào Phong bịt miệng tôi đề phòng tôi mở miệng một lần nữa. Cậu ấy hơi xê dịch một chút, hạ giọng nói. Bên ngoài có người. Ngay vậy tôi mới hiểu được cậu ấy đang nghe động tĩnh bên ngoài. Xong nghĩ đến nửa đêm canh ba, vậy mà có người ở bên ngoài phòng chúng tôi lén lén lút lút, trong lòng liền như đâm mũi nhọn khó chịu. Đến tuột cùng là ai ở bên ngoài? Mục đích của chúng là gì? Lý Lão Đại đã đáp ứng Lão Ô Lỗ sẽ tiếp đãi chúng tôi. Hẳn không phải là ông ta phái tới đâu. Tiếng bước chân lưỡng lự gần cửa sổ, nghe ra được người bên ngoài không chỉ một, hơn nữa có ý thả nhẹ động tác, thậm thà thậm thụt, lén lén lút lút, tựa hồ đang điều tra động tĩnh trong phòng. Tôi cảm giác được thân thể Đào Phong nằm trên người tôi đã căng thẳng, cả người tản mát ra hơi thở tàn nhẫn, bộ dáng vận sức chờ phát động. Lúc này nếu có người xông tới muốn giết chúng tôi, cậu ta có thể nhảy lên tránh né, hoặc dứt khoát vặn gãy cổ chúng ngay lập tức, hoàn toàn không cần lo lắng những người đó có thể tạo thành thương tổn gì đối với chúng tôi. Xong nghĩ đến Kỳ Tuyền và ông chú một mình ở phòng khác, tôi chợt bắt đầu lo lắng. Vạn nhất cùng người này đều là dân miền núi Lỗ Mãng, nhìn thấy trong bốn chúng tôi có phụ nữ xinh đẹp, cho nên thử dịp đêm tối muốn đến quấy rối. Vậy chị Tuyền gặp nguy càng lớn. Trước kia từng nghe nói rất nhiều chuyện cùng loại, tôi có chút sợ hãi những người ở bên ngoài kia sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu gì đó, làm ra chuyện không tốt đối với chị Tuyền. Ông chú kia rất khôn khéo, thân phận lại đặc thù, tôi cũng không lo ông ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nghe âm thanh ở ngoài cửa sổ dần dần đi xa, tôi vội đẩy Đào Phong thấp giọng nói. Những người này tới đây làm gì? Không phải họ đi về phía phòng chị Tuyền rồi chứ? Chúng ta có nên ra ngoài xem sao không? Đào Phong nghe vậy cúi đầu cân nhắc, lập tức nhẹ nhàng xoay người xuống giường, không phát ra chút tiếng động dư thừa nào. Đi! Cậu liếc mắt nhìn tôi thanh âm trầm thấp. Tôi nhanh chóng lùi xuống giường, quần áo cũng không khoác thêm, liền đi theo Đào Phong lặng lẽ mở cửa ra ngoài. Nửa đêm canh ba, trong trại an tĩnh dị thường, ban đêm gió núi rét lạnh khiến tay chân người ta tê dại. Mới ra có 2 phút, lỗ tai tôi đã không còn cảm giác nữa, tay chân cũng có chút cứng đờ. Tôi cẩn thận đi theo phía sau Đào Phong, sợ làm ra tiếng động khiến bọn người kia phát hiện. Đào Phong quay đầu nhìn thấy tôi khép chặt quần áo, khớp hàm lạnh cóng run lên, suy nghĩ một chút nói. Anh về trước đi. Tôi thoáng sửng sốt, biết cậu ta sợ tôi không chịu nổi rét lạnh, vội khoát tay nói. Không sao đâu, Bắc Kinh so với ở đây còn lạnh hơn, mau qua đó xem chị Tuyền. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng tôi biết Bắc Kinh nếu so với nơi này tốt hơn nhiều, bởi vì có hệ thống sưởi, hiện giờ đều lưu hành mà ấm áp. Không ra ngoài căn bản không nhận thấy được rét lạnh của trời đông. Nhưng miền Nam bên này thì khác, không có hệ thống sưởi chống đỡ, trong phòng lạnh thành một mảnh. Đông người còn có thể tốt hơn chút, ít người căn bản không cảm giác được chút carbon dioxide này. Đào Phong thấy tôi quyết chí, liền không chỉ hoãn nữa, dẫn đầu đi đến phòng Kỳ Tuyền. Phòng của Kỳ Tuyền và ông chú cách chúng tôi một đoạn, ông chú hơi gần hơn. Chúng tôi bỏ qua phòng ông chú, lập tức nhìn thấy mấy bóng đèn hèn mọn vây quanh chiếc phòng Kỳ Tuyền. Chúng có 5 người, thoạt nhìn đều là mấy ông già cao lớn vạm vỡ, thỉnh thoảng thì thầm với nhau vài câu, khiến tôi càng thêm tin chắc dự đoán của mình. Xem chúng muốn làm gì, rồi qua đó. Tôi nhìn Đào Phong nhẹ giọng nói. Đào Phong gật đầu xoay người tiếp tục quan sát động tác của những người kia. Chúng tôi trốn ở vị trí kề sát mặt bên của căn nhà, hơi ló đầu ra, phát hiện bọn người kia chẳng biết đang tìm những thứ gì. Đang nghĩ đồ cậy mở cửa của chị Tuyền, hơn nữa không phát ra tiếng động gì lớn, nếu như người đang ngủ say hoàn toàn không nghe được. Trong lòng tôi tính toán, chờ bọn chúng vừa mở cửa ra, hai chúng tôi lập tức tiến lên, vừa bắt được tội chứng của chúng còn có thể cam đoan chị Tuyền không bị xâm hại. Nhưng nếu người trong trại không phân biệt thị phi đen trắng, đến lúc đó một mực lấp liếm không thừa nhận, trái lại hãm hại chúng tôi, e rằng bốn chúng tôi gặp phiền phức lớn. Ngay khi tôi lo lắng làm thế nào giải quyết thỏa đáng chuyện này, một bàn tay đột ngột từ phía sau đáp trên vai tôi. Sợ đến mức tôi suýt nữa kêu thành tiếng, thiếu chút nữa phá hỏng đại sự. Hai cậu trốn ở đây làm chi? Ông chú nghiêng người qua, nhìn thấy tôi bị dọa trắng mặt, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa, hiển nhiên là cố ý. Mẹ kiếp, chú nói nhỏ một chút, chúng ta đang bắt trộm đó. Tôi hất văng bàn tay giặc của ông ấy, giả vờ quên phản ứng mất mặt của mình vừa rồi, chỉa về phía trước nói. Mấy người kia muốn gây chuyện, phỏng chừng là coi trọng chị Tuyền rồi. Ông chú thò đầu xem xét nói. Tôi vừa rồi nghe thanh âm bên ngoài không đúng lắm. Trong núi quá lạnh, kỷ Tuyền bọc chăn ngủ không dễ tỉnh lại đâu. Hai cậu ở đây theo dõi, chúng mở cửa ra liền lập tức qua đó đối phó. Đừng để chúng chạy, tôi đi gọi Lý Lão Đại tới. Về sau xem tình thế mà hành động. Ông chú vừa nói xong, tôi và Đào Phong liền hiểu được ý của ông. Nếu chúng tôi đơn phương chế phục người, vậy người trong trại bọn họ thông đồng một ruột, có thể đổ trách nhiệm lên người chúng tôi. Còn bảo Lý Lão Đại qua đây chứng kiến, sự tình sẽ được định luận, làm thế nào cũng chạy không được. Đây không phải nói chúng tôi đang nghi, có đôi khi chúng ta ra ngoài phải cẩn thận đủ đường. Hơn nữa, dưới hoàn cảnh lạ lẫm, lo lắng nhiều mặt cũng sẽ an toàn hơn. Lô mãng làm việc rất dễ chết trong tay người khác. Tôi làm động tác ok với ông chú. Nhìn ông rón rén đi về hướng chỗ ở của Lý Lão Đại, nghĩ thầm mặc dù đối phương 5 người, chúng tôi chỉ có 2, nhưng đối với nhau chưa chắc sẽ yếu thế. Đào Phong thân thủ cường hãn, đương nhiên không cần phải nói, tôi từ nhỏ đến lớn ở trường cũng đánh nhau không ít. Đàn ông sao, không hài lòng cũng chỉ có thể động thủ. Chúng tôi xem xét đúng thời cơ. Một khắc khi chúng phá cửa vào hét lớn một tiếng vọt tới, cứ như vậy có thể làm chúng càng thêm có tật giật mình. Thứ hai có thể nhân cơ hội đánh thức chị Tuyền trong phòng. Có chị Tuyền bá đạo ra tay hỗ trợ, chúng tôi cũng tiện nhanh chóng chế phục 5 người này. Mấy cái thằng già bọn mày muốn giở trò đúng không? Tôi ôm lấy cổ một người, trên tay dùng sức muốn quật gã ngã xuống đất. Ai ngờ thứ hàng này vừa cao vừa tráng. Sau khi kịp phản ứng, thân thể uốn éo một cái, liền vùng thoát khỏi gông cùm của tôi. Thằng chó danh này, mày có tin là ông đây hôm nay sẽ chỉnh mày chết không? Mấy người đàn ông kia thấy chúng tôi đột nhiên nhảy ra quấy rối, lập tức mặt lộ vẻ cùng hung cực ác, trong miệng hùng hùng hồ hồ không ngừng, nhanh chóng nhấc tay xông đến. Bởi vì không thể ở trong trại làm ra tai nạn chết người, Đào Phong không cách nào nặng tay. Không thể làm gì khác hơn là cố gắng thả nhảy động tác đọ sức với chúng. Tôi thì không hề cố kỵ vùng tay đánh mạnh. Xuất ra tư thế bình thường tôi hay cùng người ta đánh nhau, ám chiêu độc chiêu gì cũng làm hết. Đá cho đoạn tử tuyệt tôn tầng tầng bất tận. Cho dù đá không trúng cũng có thể làm cho đối phương ngừng trong chốc lát. Đáng tiếc họ người đông thế mạnh, trên lưng và trên đầu tôi đã trúng vài cái, đau đến nổ đông đóm mắt. Càng đánh càng hăng hái, cuối cùng dứt khoát không thèm để ý nhào tới gặp người liền đánh, mặc kệ đánh chỗ nào trúng là được. Ầm ĩ lớn như vậy, Kỷ Tuyền trong phòng cũng tỉnh dậy, cô vội vã mặc quần áo tử tế, chạy ra nhìn thấy hai chúng tôi đấu với năm, vội vàng gia nhập cuộc chiến, chân dài đảo qua liền đá ngã một người. Sau đó dẫm lên người nọ, bắt đầu vung tát, đồng thời mắng. Còn bà nó, chán sống rồi phải không? Dám khỉ dễ đến trên đầu bà đây. Năm người họ phát hiện phụ nữ nhắm vào cũng mạnh mẽ như thế, nhất thời đánh không lại, vì vậy chuẩn bị chạy trốn. Một gã trong đó nhìn xa xa, thấy trong trại có người nghe được động tĩnh thắp đèn, vội vàng gọi đồng bọn nói. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cố tìm đường chạy đi, gọi Lý Lão Đại chỉnh chết chúng. Mấy tên to con liếc nhau, đứng lên muốn chạy. Tôi ôm lấy một gã đặt trên mặt đất mắng to. Còn dám chạy? Tay trái truyền đến một trận đau đớn. Trước mặt tôi lập tức hiện ra một cô gái vô song tóc dài chấm đất. Chỉ thấy nàng mặt không chút thay đổi nhìn tôi. Mái tóc đen như thác nước vung lên, giống như vật thể sống, nhanh chóng cuộn lên hai gã ý đồ muốn chạy trốn. Chết rồi, có gì đó nắm chân tao? Hai gã ngã lăn xuống đất, kinh hãi chửi bới không ngừng, hoàn toàn không biết tại sao bỗng dưng không thể động đậy. Trong lòng tôi thầm kêu làm tốt lắm, đắc ý nhìn Tiểu Hải. Nghĩ đến nếu không có nàng hỗ trợ, rất có khả năng đã để hai gã này chạy mất. Chờ việc này chấm dứt, phải thưởng cho nàng một phen ra trò. Các người đang làm cái gì? Mấy ánh đèn pin lóe lên, một thanh âm trầm ổn từ cách đó không xa truyền đến. Tôi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính là Lý Lão Đại, Ông chủ đi theo bên cạnh ông ta, cùng mấy khuôn mặt lạ chưa từng thấy qua. Song nhìn tư thế hẳn đều là nhân vật có máu mặt ở trong thôn. Thấy tình cảnh này, tôi vội vàng đưa mắt ra hiệu cho chị Tuyền. Chị Tuyền hiểu ý, lập tức nhấc chân đá gã dưới chân ngã lăn, sau đó thét lên trốn vào phòng. Không biết xấu hổ, đồ lưu manh, thừa dịp tôi ngủ xong vào muốn làm gì? Không biết xấu hổ hả? Người ta không muốn sống nữa. Tôi vào đào phòng hoàn chỉnh, xem xét chị Tuyền nhoáng cái biến sắc mặt. Đối với nội dung cô ấy la hét, càng nghe càng sừng sốt. Thành ngầm nũng nịu kia khiến tôi bỗng cảm thấy chăm vuốt cào tim. Hận không thể đập đầu xỉu luôn cho rồi. Mẹ một cái kiếp, nói chị Tuyền không phải Quỳnh Giao nhập thân tôi cũng không tin. Lý Lão Đại nghe vậy sắc mặt khẽ biến, khoát tay một cái. Phía sau những người đó lập tức tới bắt lấy đám đàn ông thậm thụt kia. Tôi từ trên mặt đất đứng dậy, phủi đất trên người, xoa chỗ bị đánh đau nhè răng nhếch miệng bước qua. Sao rồi? Không bị thương chỗ nào chứ? Ông chú nháy mắt, giả vờ lo lắng hỏi. Làm sao có thể không bị thương được? Họ ra tay hung ác, thiếu chút nữa thì đánh chết tôi. Tôi nói rất lớn, nói xong dư quang khóe mắt liếc Lý Lão Đại, thấy ông ta thần sắc ngưng trọng, biết việc đêm nay cơ bản đã không sai biệt lắm. Các cậu về trước ngủ đi. Chuyện đêm nay là tôi lo lắng không chu toàn. Người tới là khách, tôi sẽ bồi thường cho các cậu. Lý Lão Đại nhìn chúng tôi có chút khó xử nói. Mấy người này là đám vô lại trong thôn, suốt ngày ăn không ngồi rồi chỉ biết ở gần phụ nữ là loạn tinh thần. Không ngờ họ lại không hiểu chuyện đến mức này, lại gây chuyện với bạn của lão ô lỗ. Tôi sẽ dạy dỗ họ. Các cậu yên tâm, sẽ không uổng phí các cậu bị ăn thiệt đâu. Không sao cả, không sao cả. Ông chủ thấy thế, giả vờ ra vẻ bất đắc dĩ, tỏ vẻ không muốn làm lớn chuyện. Loại chuyện này chỗ nào chẳng có. Chúng tôi cũng không phải là người một mực bắt người không tha. Anh đứng đầu trại, giao cho anh xử lý, chúng tôi cũng yên tâm rồi. Chỉ hy vọng sau này đừng phát sinh tình huống tương tự nữa thôi. Tuyệt đối sẽ không xảy ra loại chuyện này nữa. Lý Lão Đại gật đầu, vẻ mặt uể oải phất tay. Các cậu trở về ngủ đi thôi, tôi sẽ mang họ đi. Nhìn bóng lưng đám người kia dần dần đi xa, ông chú ra dấu, ý bảo chúng tôi vào nhà nói chuyện. Đóng cửa thật kỹ, chúng tôi ngồi vây quanh trong phòng Kỳ Tuyền. Trên mặt ông chú lộ ra nụ cười xảo trá nói. Vốn còn đang suy tính làm sao khiến Lý Lão Đại đồng ý chuyện vào núi, không ngờ tới ông trời có mắt, cơ hội tự dâng lên cửa. Chuyện tối nay mặc dù phiền toái, nhưng vẫn có thể xem là một bước ngoặt tốt. Lại trở về phòng của tôi và Đào Phong, nhiệt độ trước đó thật vất vả tụ lại sớm đã tan thành mây khói. Trên người tôi lạnh buốt một mảng. Đào Phong cũng thế, nếu không tôi chắc chắn đã mặt dày cọ vào trong ổ chăn của cậu ấy rồi. Tinh thần tôi đều đông lạnh cả rồi, không muốn ngủ nữa. Bỏ vào ổ chăn, nhìn Đào Phong mặt không chút biểu cảm, tôi thở dài nói. Chúng ta trò chuyện một lát nhé. Trò chuyện với cái gì? Đào Phong rất không hề gì, sau khi nằm xuống vẻ mặt tùy ý nhìn tôi. Trước đó khi cậu tỉnh lại ở bệnh viện, không phát hiện trong tay có thêm vật gì sao? Trong lòng tôi khẽ động, chợt nhớ tới bùa hộ mệnh đã đưa cho Đào Phong. Nhìn trước ngực cậu ấy một chút, không có dấu vết đeo trang sức. Chẳng lẽ bị cậu ấy đánh mất hoặc là bị người khác cầm đi rồi? Thì là một cái răng, sỏ trên sợi dây đỏ. Tôi trước khi đi đặt trong tay cậu không thấy sao? Nhìn vẻ mặt Đào Phong như không biết chuyện này, trong lòng tôi có chút sốt ruột. Dù sao cũng là đồ tốt, thật sự làm mất vậy quá thiệt rồi. Đào Phong tự hồ nghĩ ra, nhưng môi mỏng khẽ nhách, nói ra hai chữ khiến tôi muốn hộc máu. Ném rồi. Ném. Tôi hú lên quái dị, trợn to mắt nhìn cậu ta, nhất thời cảm thấy huyết khí dâng lên, trong miệng một cỗ mùi vị đắng chát. Đó là vật trừ tà bảo vệ tính mạng mà, cậu sao nói ném thì liền ném. Tôi... Đại khái là thấy tôi phản ứng quá mức. Con người thâm thúy của Đào Phong nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, mới chậm rãi giơ tay phải lên kéo tay áo nói. Đây này. Tôi xoay đầu sang, nhìn thấy cậu ấy đem bùa hộ mệnh dùng một loại kiểu cột đặc biệt cột đeo trên cổ tay. Không khỏi có chút kinh ngạc, giật mình quá đi. Cảm thấy trái tim vừa mới rơi vào khoảng không lại bị thứ gì đó nhồi vào. Không thể nói là tư vị gì, dù sao không khó chịu vậy nữa. Mẹ kiếp, cậu đùa bỡn tôi. Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, thật không ngờ Đào Hố Băng cũng biết đùa mánh khóe này. Nắm cổ tay cậu ấy lật đi lật lại nhìn vài lần. Khi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy, tim thoáng đập tăng tốc. Quên đi, ngủ thôi. Tôi lờ đi cảm giác khó tả trong lòng, lúng túng gãi đầu, không muốn làm cho mình càng mất mặt thêm nữa. Không thể làm gì khác hơn là xoay người tắt đèn. Khi nhìn lại, Đào Phòng đã yên lặng xoay nghiêng người, đưa lưng về phía tôi ngủ. Bình thường bạn bè anh em cùng giường, cùng ngủ nhiều ít đều có chút cảm giác mâu thuẫn, đưa lưng về phía nhau ngủ rất bình thường, cho nên đối với Đào Phòng tôi không để ý lắm. Bằng không ôm nhau lông lốc mà ngủ, trước khi tỉnh dậy thì khó xử lắm, chẳng lẽ phải vỗ sau lưng đối phương nói: "Anh bạn, tiểu đệ đệ của cậu đè tôi cả đêm, dễ chịu lắm sao?" Xong tôi ngủ kỳ thật vô cùng khó coi. Đại học trung học đều có kinh nghiệm ngủ cùng bạn bè. Sau khi tỉnh dậy giường cũng gần bị chúng tôi xây dịch đến rụng rời. Tay chân quăng đầy giường, chăn cũng rơi trên mặt đất. Bình thường dưới tình huống như vậy đó là tôi tỉnh trước. Tôi sẽ không chút do dự đạp bạn cùng phòng xuống đất, còn mình thì ngủ tiếp. Sáng sớm ngày thứ hai, chúng tôi rửa mặt qua loa rồi tới phòng ông chú. Nhìn thấy chị Tuyền và ông chú đã sớm chờ ở đó. Sau khi trải qua sự kiện tối qua, thế cục với chúng tôi mà nói cực kỳ có lợi. Lý Lão Đại hiện giờ cảm thấy thiếu nợ chúng tôi, chính là thời cơ tốt để chúng tôi tìm cớ vào núi. Chúng tôi thương thảo xong, quyết định để chị Tuyền ra mặt đối phó việc này, làm như người trực tiếp bị hại. Cô nói thế càng dễ được Lý Lão Đại chấp nhận. Khi chúng tôi tìm Lý Lão Đại đàm luận, ông ta đang ở phía đông cửa trại thu xếp chuyện xây nhà. Hình như là con trai nhà ai đó muốn lấy vợ. Chỗ này của họ vô luận xây phòng hay là cất nhà trúc đều tự mình xuất tiền xuất lực, cực kỳ tiết kiệm. Chọn đất bình thường do quản sự trọng đại định đoạt. Chỉ có khi số rất ít người Thái xây nhà trúc mới có thể thêm vào ý kiến. Người trong núi ăn mặc không sặc sỡ, phần lớn mọi người là áo bông quần bông bình thường. Mấy người phụ nữ Thái thì hơi đặc thù chút, quần áo các cô hơi tươi tắn, trên eo có khi sẽ cài một sợi đai bạc. Nhìn qua so với trang phục của phụ nữ Hán tinh xảo xinh đẹp hơn nhiều. Chúng tôi đứng bên cạnh trong chốc lát, nhìn thấy Lý Lão Đại rốt cuộc rảnh rỗi ngồi một bên hút thuốc, liền cùng nhau quay đầu nhìn về phía Kỳ Tuyền. Kỳ Tuyền ngẩng đầu ưỡn ngực, hơi kéo phép mơ tuyết áo xuống chút, hai tay chỉnh lại bộ ngực đầy đặn của mình. Sau đó tràn đầy tự tin liếc mắt nhìn ba người đàn ông chúng tôi một cái nói: "Xem tôi đây." Chúng tôi đều gật đầu, cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn vị đồng chí nữ giới duy nhất trong tổ chức này. Không biết tại sao nhìn chị Tuyền như vậy, chung quy khiến tôi có loại cảm giác chứng kiến nữ đặc vụ. Đương nhiên loại ý nghĩ này tuyệt đối không thể để cho cô ấy biết. Đứng dưới tàng cây, nhìn Kỳ Tuyền đi tới bên cạnh Lý Lão Đại để bắt chuyện. Tôi chợt nghĩ, trước khi chúng tôi đi vào nhóm người kia thật là vì nổ núi mới bị vây khốn chết trên núi sao? Có thể còn nguyên nhân khác bên trong không? Nếu như nói mục đích của họ giống chúng tôi, đều là vì cổ mộ mà đến. Vậy nhiều ngày như sớm phải ra rồi chứ? Nếu không có đầy đủ thức ăn nước uống, nhất định sẽ chết trong núi. Nhưng dựa theo kinh nghiệm của lần xuống mộ trước, họ có lẽ đã tìm được đường sống khác rời khỏi núi rồi. Lý Lão Đại niêm phong núi làm ẩm mỹ, có lẽ chỉ tốn công vô ích mà thôi. Qua khoảng 20 phút, Kỳ Tuyền chấm dứt đối thoại, trở lại dưới tàng cây, vẻ mặt có chút u ám. "Sao rồi?" Ông chú ngạc nhiên nói. "Ông ta không đồng ý à?" Kỳ Tuyền nghe vậy lắc đầu nói. "Đồng ý rồi." Xong nhìn thái độ của ông ta, tôi chung quy cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Trước đó nó niêm phong núi là vì có người dùng thuốc nổ cho nổ núi. Nhưng vừa rồi cùng ông ta hàn huyên vài câu, phát hiện trong đầu ông ta cũng không ý thức về phương diện này. Niêm phong núi là đúng, nổ núi còn cần chờ nghiệm chứng lại. Tôi hoài nghi trong đó có ẩn tình khác. Ông ta niêm phong núi có lẽ không phải để vây chết đám người kia, mà vì mục đích khác. "Mục đích khác ư?" Ông chú sờ cằm suy nghĩ một lát ra hiệu nói. "Về trước thôi, mặc kệ như thế nào vào núi rồi tính tiếp. Không ngờ Lý Lão Đại thay đổi chú ý, chúng ta tốt nhất nên lập tức lên đường." Chúng tôi hiểu ý của ông chú, vô luận mục đích của Lý Lão Đại niêm phong núi tới cùng vì lý do gì, chúng tôi đều phải vào núi tìm kiếm cổ mộ. Cho dù trong núi có yêu tinh ăn thịt người cũng không thể ngăn cản hành động của chúng tôi. Sửa sang lại ba lô, chúng tôi dưới sự hướng dẫn của con trai Lý Lão Đại là Lý Sơn đi tới góc phía nam của trại. Đây là con đường duy nhất vào núi, do một cây cầu treo nối liền với thân núi đối diện. Giữa hai ngọn núi là một vực sâu cực lớn, thảm thực vật vân nam phong phú, nơi nơi đều là một mảnh xanh biếc. Cho dù là trong khe vực sâu này cũng đều bị cây cối cành lá bao phủ. Liếc mắt nhìn một cái không thấy đáy vực, không biết là phía dưới có nước chảy hay không. Từ vách đá dựng đứng của thân núi đối diện đến xem, đích xác chỉ có một con đường này có thể tiến vào. Người trong trại hàng năm trông con nơi này, chẳng biết thu bao nhiêu phí qua đường nhỉ. Các anh từ cây cầu treo này đi qua là được, tới giữa cầu ngàn vạn lần đừng nhìn xuống dưới, nếu không dễ té lắm. Lý Sơn nhìn chúng tôi chỉ cây cầu treo kia, trong mắt một mặt thần sắc cổ quái thoáng lướt qua. Lòng tôi hơi kinh hoàng, cảm thấy Kỳ Tuyền nói quả nhiên không sai. Lý Lão Đại đích xác có chuyện giấu giếm chưa nói. Trong núi không có gì chơi đâu, rất nguy hiểm, các anh tham quan xong thì nhanh trở về đấy. Lý Sơn nói xong ý bảo chúng tôi có thể qua đó. Chúng tôi nói cảm ơn, tỏ vẻ không có gì trời sẽ lập tức trở về, sau đó xoay người chậm rãi đi lên cầu treo. Cầu treo này khá dài, toàn bộ do cọc gỗ và dây thừng bền chắc cấu thành. Người vừa bước lên lập tức lắc lư, tựa như dẫm lên thuyền vậy. Nhìn màu sắc của những cọc gỗ và dây thừng này, hẳn đã không ít tuổi rồi. Không biết an toàn hay không, có chỗ bên góc ván gỗ đã hỏng mất một khối, ông chú bảo chúng tôi cố gắng đi vào chính giữa. Tôi vừa đi vừa hơi quay đầu dùng dư quang khóe mắt nhìn về phía Lý Sơn đứng ở đầu cầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, không khỏi thấp giọng nói. Chúng ta đi nhanh lên, cầu này không chắc lắm. Ông chú gật đầu, ngàn vạn lần đừng té xuống, có bệnh sợ độ cao thì đừng nhìn xuống. Mặc dù nói vậy, nhưng ai cũng không dám nhanh hơn bước tiến, bởi vì động tác hơi lớn chút thôi, cầu treo liền lắc lư dữ dội. Vì bảo trì vững vàng, chúng tôi phải phối hợp ăn ý. Lúc đi tới giữa cầu, một luồng khí lạnh từ trong vực sâu dưới cầu lùi lên. Tôi lạnh đến rùng mình, khép chặt quần áo tiếp tục đi về phía trước. Lúc đi trên cầu treo, thời gian tựa hồ trôi đi dị thường thong thả. Rõ ràng là chuyện vài phút, nhưng đã đi qua mấy thế kỷ vậy. Đợi đến khi rốt cuộc bước trên mặt đất, tôi nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người mình đều tăng thương một hồi. Tôi nói, làm tôi sợ muốn chết. Vốn không có bệnh sợ độ cao mà cũng bị dọa cho thành bệnh. Ông chú móc ra điếu thuốc, nhìn thấy bộ dáng tôi lòng còn sợ hãi, không phúc hậu cười nhạo. Chúc mừng cậu đạt được tân sinh, vừa rồi không bị dọa vỡ mật chứ? Tôi nói nhé, ngài há mồm có thể không bằng Hàn Hàn, nhưng còn hơn cả Chu Lập Ba. Tôi tức giận quét mắt liếc ông chú, lại quay đầu nhìn về phía cầu treo. Thật không dám tin chúng tôi vừa rồi cư nhiên đã đi trên thứ kia. Đi thôi, đã có người vượt lên trước rồi. Đào Phong mặt không đổi sắc, từ trong ba lô lấy ra găng tay đeo lên, thuận tiện sờ hắc miêu đã lẻn đến vai cậu ấy. Đúng vậy, thiên tân vạn khổ tìm được bản đồ, đừng để họ cầm mất bảo bối. Kỳ Tuyền lấy linh kiện súng ra nhanh chóng đắp lại. Sau đó mắc súng bán tự động trên người. Nhướng mày nhìn chúng tôi. Ông chú cầm đá huyền cơ loay hoay một trận, trong miệng phun ra một vòng khói nói. Đi, cách mục tiêu còn một đoạn ngắn nữa. Nói xong cất kỵ phiến đá, dẫn đầu đi về phía trước. Sau khi qua cây cầu treo nọ, chung quanh cảnh trí hoàn toàn thay đổi. Cây cối đan xen khó gỡ, cành lá rườm rà như tiến vào rừng rậm nhiệt đới. Xem chừng cây cối nơi này bởi vì ít có người chặt, tuổi thọ của cây đều khá cao. Rất nhiều rễ cây già chọc trời đã mọc ngược ra ngoài, cùng những rễ cây khác quấn biện vào nhau. Hình thù kỳ quái, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Chúng tôi bám víu giữa những rễ cây này, đi về hướng ông chú đã chỉ. Hắc miêu của Đao Phong lúc này phát huy hết mức ưu thế của nó, linh hoạt chui tới chui lui, chẳng phát hiện ra chút uể oải nào. Song chẳng biết tại sao, sau khi tiến vào núi rừng một lúc, tôi lại cảm giác được một loại ánh mắt không rõ ràng, tựa hồ có ai đó đang ở trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng tôi. Nhiều lần quay đầu lại xem xét, lại chỉ nhìn thấy rừng cây mênh mông cùng những chạc cây vặn vẹo phức tạp. Tôi dừng chân một chút, nghĩ thầm trong khu rừng này vì rễ cây và nhánh cây đan xen mà hình thành rất nhiều hố đen, có lẽ là một loài động vật trốn trong hốc cây, căn bản không cần đa nghi. Tôi yên lặng nói thầm, chung quy không có khả năng là Lý Sơn kia đang đi theo chúng ta đâu nhỉ. Vùng rừng núi trước mặt rất rậm rạp tùm, cổ thụ che trời, mặt đất cơ hồ nhìn không thấy bùn đất lộ ra ngoài. Toàn bộ đều bị rễ cây dây leo cùng lá xanh rơi rụng che phủ, đi vô cùng khổ cực, hơi chút sơ sẩy sẽ bị vấp ngã trồng vó. Cánh rừng như vậy bình thường đều có chút côn trùng và rắn, không biết có dã thú to lớn gì không. Song có Đao Phong và chị Tuyền ở đây, cho dù đột ngột nhảy ra một con gấu, hai người họ cũng có thể dễ dàng đối phó, huống chi miền Nam không có gấu. Trong không khí mùi bùn đất và cây cối trộn lẫn vào nhau, làm người ta cảm thấy một loại thiên nhiên tươi mát. Loại mùi này vô cùng đặc thù, tuyệt đối người lăn lộn trong thành phố cảm thụ không được. Chú à, trước kia mọi người cũng thường xuyên đến những chỗ thế này để đảo đấu sao? Tôi đẩy nhánh cây ra hai bên nói. Nếu vậy thì tốt quá rồi. Một bên kiếm tiền, một bên rèn luyện thân thể. So với làm việc cực khổ trong thành phố thì tốt hơn nhiều. Money và hoa cô nương, thỏa mãn đủ đường. Nói nhảm. Ông chú xì một tiếng khinh miệt, cầm trong tay đá huyền cơ nhìn hai bên, cau mày nói. Cậu làm như chúng ta thật sự đến đây để du lịch vậy. Đây chính là công việc, hơi một tí là sinh tử. Bên dưới phải cẩn thận là cơ quan. Bên trên phải cẩn thận cớm. Đụng vào thứ nào cũng đều là cứu tử nhất sinh. Kẻ trộm mộ đâu được dễ chịu như cậu nghĩ. Giao huấn tôi xong, ông chú trầm ngâm 2 giây, lại nhỏ tiếng nói thầm một câu. Đầu năm nay làm gì cũng không dễ dàng. Phải. Nhờ tới kinh nghiệm lần đảo đấu trước, tôi không thể không thừa nhận sống nghề này không đơn giản vậy. Thở dài quay đầu nhìn thấy giày ống cao xinh đẹp của chị Tuyền dẫm lên một nhánh cây. Đột nhiên nghĩ, trước đó cảm thấy chị Tuyền không giống kẻ trộm mộ bình thường. Kỹ thuật bắn súng của cô đều là cấp chuyên nghiệp, hẳn từng được huấn luyện đặc biệt. Trước kia cô ấy rốt cuộc làm nghề gì? Chẳng lẽ là quân nhân, lính đặc chủng? Nhưng nữ lính đặc chủng, loại giả thiết không thực tế này chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện. Nhìn tôi làm gì thế? Chị Tuyền nhận thấy được tầm mắt của tôi, ngoái đầu nhìn lại cười nói. Thích chị rồi hả? Không dám. Tôi giật mình, vội vàng cười lấy lòng khoát tay nói. Tiểu nhân thấp hèn này nào xứng được với ngài? Chị Tuyền hừ một tiếng, vừa muốn xoay người tiếp tục đi. Nhưng dường như đột nhiên nhìn thấy gì đó, cả người không nhúc nhích, sững sờ tại chỗ. Đôi mắt đẹp hẹp dài trừng lớn, sắc mặt cũng dần nghiêm túc hẳn lên. Tôi nhìn vẻ mặt biến hóa phong phú của cô, ha ha cười khan vài tiếng, nhỏ giọng nói. Chị Tuyền, chị đừng nói là chị mới phát hiện thôi nhé. Chị Tuyền rất nhanh liếc mắt nhìn tôi, lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước. Cậu là thằng nhóc xấu xa, đã phát hiện sớm còn không chịu nói một tiếng, thiếu chút nữa hù chết chị. Đừng để ý tới, tiếp tục đi. Ông chú đi qua bên cạnh chúng tôi, mặt không chút thay đổi, ra hiệu nói. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Án binh bất động trước, để xem chúng rốt cuộc muốn làm gì. Nghe nói thế, lòng tôi liền một trận cảm khái. Xem ra ông chú đã sớm biết. Đao Phong một mực dẫn đường phía trước, ngay cả đầu cũng không quay lại kia. Chẳng phải còn phát hiện sớm hơn nữa sao? Hai người này lại im lặng bình tĩnh, giả vờ như người không có việc gì. Tôi vừa nãy nhìn vẻ mặt chị Tuyền mới xác định thật sự có thứ theo dõi. Cậu phát hiện khi nào? Thấy rõ là cái gì không? Tôi đi nhanh vài bước chạy tới bên cạnh Đao Phong, kề sát vào cậu ấy thấp giọng nói. Tôi chỉ biết có gì đó đi theo, nhưng không có cơ hội nhìn. Nghe vậy Đao Phong thả chậm bước, mắt híp híp, tựa hồ cũng không chắc lắm. Nhìn không rõ, hình như là người, hơn nữa không chỉ một. Cậu chắc chắn là người không phải khỉ. Tôi vươn tay chỉ phía trước. Sao tôi cảm giác chúng đều đang trên cây? Không giống khỉ. Vậy chắc cũng không giống người nhỉ? Kỳ thật tôi cũng biết không phải khỉ, nhưng chỉ muốn chọc ghẹo Đao Phong chút. Tên Đao Phong này ăn nói không khéo, tôi nắm đúng cậu ta phản bác không được. Có lẽ nhận thấy được chúng tôi đã phát hiện hành tung của chúng nó, mấy tên kia động tác càng thêm lớn mật. Vốn vẫn lặng yên không một tiếng động, hiện giờ lại đột ngột tăng tốc. Xem ra phải mau chóng tìm được vị trí của cổ mộ. Ông chú thoáng liếc mắt về phía sau, phiến đá trên tay nhẹ nhàng chuyển động, phát ra tiếng lạch cạch thanh thúy. Trên phiến đá mơ hồ xuất hiện một hình dạng lỗ tai, tôi nhìn một chút, hoàn toàn không hiểu nó tượng trưng cho cái gì. Trong tay nghe tiếng lá xào xạc, lòng hiếu kỳ của tôi càng ngày càng nghiêm trọng. Trong đầu không ngừng tự hỏi làm thế nào mới có thể lén nhìn thấy hình dáng của những kẻ theo dõi này. Dùng gương chiếu là một phương pháp tốt, nhưng trong tay tôi lại không có, cũng không có khả năng vào loại thời điểm này hỏi mượn chị Tuyền được. Nghĩ một chút, tôi chợt nảy ra ý kiến, lấy điện thoại di động nhét trong túi ra, đưa màn hình điện thoại di động bóng loáng nhắm ngay vị trí phía sau. Di động của tôi là điện thoại cảm ứng Samsung, màn hình vừa lớn lại bóng loáng. Lúc màn hình đen cơ bản có thể dùng làm gương, bình thường không phát hiện. Không ngờ lúc này lại nổi lên tác dụng. Tôi một bên chú ý đường dưới chân, một bên cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại. Phát hiện giữa những cành lá rậm rạp phía sau quả nhiên có mấy thứ gì đó khác thường, ẩn núp. Hơn nữa đều có tay có chân. Trốn sau là cây dày đặc, nương nhờ nhánh cây già tráng kiện mà di chuyển. Chính loại động tác bí ẩn lại cẩn thận này khiến tôi càng không có cách nào khẳng định chúng là khỉ hay động vật gì tương tự. Bình thường động vật cho dù theo dõi cũng sẽ không lén lén lút lút như vậy. Nhưng nếu nói chúng thật là người, sao lại dùng phương thức này theo dõi? Ai lại đường bằng phẳng không đi, phải chạy lên cây học làm khỉ? Đây chẳng phải ăn no rừng mỡ sao? Trong lòng tôi âm thầm suy tính, con mắt lần nữa liếc về phía màn hình điện thoại di động, lại chứng kiến một cái đầu tròn màu đen đang từ mặt sau nhánh cây lặng lẽ lộ ra. Trong nháy mắt, tôi phảng phất nhờ màn hình điện thoại mà đối mặt với nó, sợ đến cả người giật bắn, suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất. Má nó, hù chết cha tôi rồi. Tôi thấp giọng kêu một câu, liền cảm thấy động tĩnh mặt sau càng lúc càng lớn. Những tên kia hình như đã nhịn không được nữa, muốn lập tức nhào sang đây. Bước chân của chúng tôi dưới chút tiếng động trở nên thúc giục, từ từ nhanh hơn. Mọi người hiểu ngầm với nhau, cảnh giác cùng đợi những tên kia ra tay hành động trước. Mà tôi thì thời khắc này, thông qua màn hình điện thoại quan sát động tác của chúng. Chị Tuyền trong quá trình bước nhanh, nắm súng bán tự động trong tay. Đao Phong cũng bộ dáng vận sức chờ phát động. Chúng tôi trôi qua một hốc cây, khi nhìn lại mấy tên theo dõi kia đã kề sát sau người. Khoảng cách cực kỳ gần khiến tôi hoàn toàn thấy rõ bộ dáng của chúng. Đó là mấy người đàn ông trưởng thành vóc dáng cao lớn, họ mặc quần áo dân tộc có phục sức đặc thù. Ánh mắt đảo lên trên cổ quái. Chỉ lộ da tròng trắng, da màu tro đen quỷ dị, nhìn qua cực kỳ bất thường. Chị Tuyền cẩn thận! Nhìn thấy một gã trong đó đánh mạnh về phía Kỳ Tuyền, tôi lập tức kêu to nhắc nhở. Kỳ Tuyền nghe tiếng, xoay người lại một chân đá lên. Tiếp theo bóp cò súng, súng vàng trận trận, đạn không chút lưu tình bắn vào người gã đàn ông kia. Nhất thời máu me tung tóe. Là cổ nhân! Ông chú nhìn kỹ vài lần, sau khi xác định còn nhắc nhở nói. Cổ nhân là người chết bị cổ trùng thao túng. Đạn với họ mà nói e rằng vô dụng, phải ngẫm lại biện pháp khác. Ông chú vừa dứt lời, những cổ nhân khác liên tiếp nhào xuống. Toàn bộ da màu tro đen, mắt trắng dã, nhìn kỹ còn có thể phát hiện. Trên cơ thể cổ nhân này có rất nhiều chỗ đã bị thi trùng gặm cắn biến dạng, căn bản là một cái xác thối rữa đã lâu. Loại cổ này lúc còn rất nhỏ đã nghe ông nội kể qua. Người miêu tộc gọi qua đây là thảo quỷ. Dùng và chế tạo cổ thường là phụ nữ, được xưng là thảo quỷ bà. Đem nhiều loại độc trùng có chứa kịch độc như rắn rết, thằn lằn bỏ trong vật đựng, khiến chúng cắn giết, tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng còn lại độc trùng duy nhất tồn tại, đó là cổ. Mà cổ nhân là người chết bị cổ trùng khống chế. Họ khi còn sống bị thảo quỷ bà hạ cổ khống chế, thân thể dần dần bị cổ trùng ăn mòn. Cũng nghe lệnh của thảo quỷ bà, hồn phách vẫn lưu lại trong cơ thể, ý thức mãi không tiêu tan. Từng chút nhìn thân thể mình bị cổ trùng nuốt chửng, thối rữa, cảm thụ thống khổ của vạn trùng cắn thân, cuối cùng biến thành một cái xác không hồn. Loại phương pháp này ở cổ đại được vô số đế vương quý tộc sử dụng, cực kỳ tàn nhẫn vô tình. Cổ nhân bị Kỳ Tuyền dùng súng tự động bắn quét kia, sau khi ngã xuống nhanh chóng bỏ lên. Một thân thịt nát, trong lúc chạy rơi là tả đầy đất. Kỳ Tuyền chán ghét trong mày, dứt khoát tàn nhẫn hung hăng cắt phăng hai chân của nó. Song dù chặt đứt chân, cổ nhân như trước dựa vào hai tay không ngừng bò trên mặt đất, thịt cả người từng khối bong chóc, máu tươi đầm đìa, bộ dáng so với trước đó càng thêm ghê tởm khủng bố. Việc này không khỏi làm tôi bắt đầu suy đoán, đến tột cùng thì ai đã khống chế những cổ nhân này đến tìm chúng tôi gây phiền toái? Mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ chỉ muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết, hoặc là muốn phiến đá huyền cơ trên tay ông chú? Kẻ chủ mưu này có thể là nhóm người vào núi trước chúng tôi, cũng có thể là người trong trại. Tỷ như Lý Lão Đại, tỷ như Lý Sơn đã đưa chúng tôi vào núi. Nhưng họ là dân tộc Hán, tỷ lệ sử dụng cổ độc cực nhỏ. Vậy khả năng lớn nhất là nhóm người trước. Chẳng lẽ họ đã phát hiện sự tồn tại của chúng tôi, cũng đã sớm sắp xếp những cổ nhân này cản trở chúng tôi tiến vào mộ. Cách nhau chỉ 5-6 ngày, việc này cơ hồ không có khả năng. Càng nghĩ càng kỳ quái, tôi gọi Tiểu Hải ra. Bảo nàng dùng tóc cuốn lấy mấy tên cổ nhân ý đồ tới gần tôi và ông chú, ngược lại tính toán xem làm sao giải quyết đám người chết này. Đào Phong thần thủ vĩnh viễn nhạy bén vô cùng, cô ấy vừa tranh né, vừa nhắm chuẩn cơ hội. Toàn bộ tay thoáng cái cắm phập vào trước ngực cổ nhân, sau đó dùng lực túm ra ngoài, chỉ nghe một tràng thanh âm da heo xé rách. Cổ nhân kia liền té trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Tôi và ông chú tập trung nhìn vào, phát hiện Đào Phong cư nhiên đã túm cổ trùng trong cơ thể cổ nhân ra. Khó trách hỏi cổ nhân nháy mắt biến thành xác chết bất động. Lão Đào, bên này. Tôi vừa thấy phương pháp hấp dẫn, vội vàng bảo Tiểu Hải cố định một tên cổ nhân, hô lên với Đào Phong. Mau giết chết tên này. Đào Phong xoay người nhìn về phía tôi và ông chú, sắc mặt nhất thời đại biến. Cẩn thận. Tôi sửng sốt, liền cảm thấy sau đầu một trận gió mạnh ập tới.